Chương 2651, kỳ tích, coi như bên trong đại điện thiên kiếp cũng là nói đến là đến, không gì sánh được tùy hứng. Nhưng cái tòa này đại điện quả thực bất phàm. Lý luận đi lên nói, thiên kiếp hàng lâm chắc là ở cung điện ra. Nhưng sau một đạo thiểm điện rơi xuống, trực tiếp đem cung điện đều cho đánh tan. Đây cũng là vì sao độ kiếp muốn chạy đi hoang sơn giã lính nguyên nhân. Có ở nơi đây, thiên kiếp cũng là trực tiếp ở nơi này một tầng lầu đỉnh xuất hiện. Mây đen dày đặc, thiểm điện đan vào, hết sức cổ quái. Lẽ nào thiên kiếp biết chi phối cung điện, cho nên chỉ có thể ở tầng này trực tiếp xuất hiện? Không phải là không có khả năng, bởi vì uy lực của thiên kiếp là có cực hạn. Đó chính là cửu trọng thiên đỉnh phong. Có thể thiên tôn nhưng có thể bước ra cực hạn này. Như vậy thiên tôn bày ra thủ đoạn như thế nào thiên kiếp có thể phá hư? Vì sao thiên tôn cũng bị thiên địa sở căm hận? Chính là bởi vì thiên tôn phá hủy thiên địa quy củ. Trong khoảng thời gian ngắn, Lăng Hàn trong đầu bay qua các loại ý niệm trong đầu, lại lập tức nghiêm nghị đối mặt. Loảng xoảng, để một đạo thiểm điện đã rơi xuống, đạt tới cửu trọng thiên trung kỳ chiến lực tầng thứ. Lăng Hàn đón đánh, hắn vận chuyển ngũ hành lôi thuật, đúng là ở dẫn sắt thiên kiếp lực. Bên kia cũng sử dụng tiên ma kiếm, cảnh giới của hắn tăng lên, tiên ma kiếm uy lực đương nhiên cũng phải tăng lên. Ở hắn thức hải bên trong, tiên trùng đang tiến hành lần thứ 7 thối biến. Thiểm điện không ngừng mà đánh rớt, nhưng trong đó năng lượng phần lớn bị tiên ma kiếm cùng ngũ hành lôi thuật hấp thu. Nhưng mà cửu trọng thiên cấp bậc thiên kiếp như thế nào dễ đối phó như vậy? Lăng Hàn vẫn bị tràn lan thiểm điện lực bổ đến vết thương thật mệt mỏi. Đem so với xuống, hắn hiện tại miễn cưỡng mới đạt tới đệ thất tầng bất diệt tiên vương thể, thật là có chút yếu đi. Ở cửu trọng thiên cấp bật lực phá hoại trước mặt có vẻ vô lực. Một ngày chi về sau thiên kiếp tiêu tán, Lăng Hàn thể ngộ mình một chút lực lượng, không khỏi lộ ra vẻ cười khổ. Lần đột phá này có thể nói là chính mình từ trước tới nay thực lực tăng trưởng ít nhất một lần. Bởi vì vị diện trong quyển trục năng lượng đã hao hết, hắn thể thuật còn dậm chân tại chỗ. Nhưng hắn phía trước chiến lực chủ yếu chính là dựa vào thể thuật khởi động tới, đạt tới cửu trọng thiên sơ kỳ cực hạn, tiếp cận trung kỳ dáng vẻ. Lần này chỉ có quy tắc chi lực tăng lên, có thể quy tắc chi lực nguyên bản chỉ có bát trọng thiên tột cùng dáng vẻ. Hiện tại quả thực bước vào cửu trọng thiên, nhưng chỉ là cửu trọng thiên sơ kỳ. Cùng thể thuật hợp bích chi về sau, Lăng Hàn chiến lực đạt tới cửu trọng thiên trung kỳ, có thể nói tăng lên biên độ phi thường tiểu. Đây cũng là cửu trọng thiên cùng bát trọng thiên chênh lệch quá xa, lại thêm trên thể thuật nguyên nhân, khiến cho ta lần này đột phá cùng không có đột phá tựa như. Như còn có vị diện quyển trục, vậy hắn thể thuật đề thăng, chiến lực không nói đạt được cửu trọng thiên đỉnh phong, hậu kỳ là tuyệt đối không có vấn đề. Chẳng qua, Lăng Hàn giơ tay lên, ngũ hành lôi thuật vận chuyển, kim, xanh, hắc, hồng, vàng, năm loại nhan sắc đan vào. Nhưng sau một đạo màu trắng lôi đình chớp động, tức thì hóa thành một đạo cửu thải tiên lôi, ở trong lòng bàn tay của hắn nhúc nhích, có thể hóa thành tùy ý hình thái. Ngũ hành lôi tề tụ tạo thành chất biến, một kích oai đủ để cho ta bộc phát ra cửu trọng thiên tột cùng lực phá hoại. Ta còn chưa từng thấy qua loại nào bí thuật có thể như thế cường đại. Không hổ là thiên tôn bảo thuật. Bất quá, bằng vào ta thực lực bây giờ cũng nhiều lắm đánh ra 9 cái. Cũng là bởi vì cái này vì thiên tôn bảo thuật, uy lực quá mạnh mẽ. Nếu như ta có thể được đủ cửu hóa thiên kinh, phân biệt vận chuyển nói, ta đây sức bật có thể duy trì liên tục thời gian dài hơn. Đáng tiếc còn thiếu lục bộ. cùng ở nơi đây tiếc hận, không bằng thử nhìn một chút ngõa lý mô hình, có thể hay không trực tiếp rút ra 6 loại bản chất lực lượng. Lăng Hàn lập tức buông xuống đáng tiếc, bắt đầu suy nghĩ giải quyết như thế nào vấn đề. Phản chính nữ hoàng còn đang bế quan, có nhiều thời gian. Lăng Hàn vận chuyển ngõa lý mô hình, hắn vốn là dùng loại này công pháp đi hấp thu vị diện trong quyển trục năng lượng, hiện tại tắc thì là bỏ vào cái này toàn bộ thiên địa bên trong. Từ lúc tiên vực vị diện thời điểm, Lăng Hàn liền thử qua làm như thế, nhưng khi thì chưa thành công. Nhưng khi thì Lăng Hàn còn không có nhảy vào tiên vương. Hơn nữa tiên vực cũng chỉ là siêu hạ đẳng vị diện. Nơi đây cũng là siêu cao đẳng vị diện. Có quá lớn bất đồng. Cho nên đáng giá thử một lần. Lăng Hàn tỏa ngồi. Lần này hắn không có vào tiên khách cư. Bởi vì có tiên kim cách ngăn trở. Bất tiện cùng thiên địa câu thông. Hắn thô ngồi như đá. Còn dùng thời gian lưu ra túc. Còn có thể hay không gặp trên địch nhân. Hắn ngược lại là hoàn toàn không thèm để ý. Lấy thực lực của hắn bây giờ. Coi như đối với trên cửu trọng thiên đỉnh phong tiên vương cũng có thể thong dong rời đi. Thậm chí. Bỗng nhiên bạo nổ phát ngũ hành lôi thuật. Liền cửu trọng thiên đỉnh phong tiên vương đều có thể chết ở trong tay của hắn. 10 năm. 100 năm. 700 năm. Lăng Hàn Thủy Trung không cảm ứng được một tia một hào nguyên thế giới bản chất lực lượng. Rất bình thường. 6 đại bản chất lực lượng vốn là thiên tôn mới có thể cảm ứng. Nắm giữ. Vận dụng. Nhưng lại không phải một bước thiên tôn. Bởi vì một bước thiên tôn chỉ có thể vận dụng mỗi cái vị diện đặc hữu lực lượng. Nói theo một ý nghĩa nào đó cái này chỉ có thể coi là ngụy thiên tôn. Lăng Hàn mới chỉ là thất trọng thiên, cái này muốn một bước đăng ngày. Nhưng Lăng Hàn lại không ngốc. Hắn làm như vậy đương nhiên cũng là có đạo lý. Chính là hắn đã từng hấp thu hư tử năng lượng. Lại thêm trên còn có ngõa lý loại này mấy trăm kỷ nguyên mới có thể tạo nên kết tinh. Lại tốn vô số năm ở cao vị diện nghiên cứu ra được mô hình. Hắn e rằng khả năng có một đường cơ hội. Lăng Hàn càng ngày càng thả lỏng tiến nhập thần su vật ngoại hoàn cảnh. Một viên lốm đốm đột nhiên tràn vào trong cơ thể hắn. Theo thể lượng đi lên nói. Nó nhỏ đến đáng thương. Có lẽ tính chất đi lên nói. Rồi lại là vô cùng kinh khủng. Cứ như vậy nho nhỏ thể tích bên trong lại bao hàm hủy thiên diệt địa lực lượng. 3. Viên này hạt căn bản nổ lên, hóa thành cuồn cuộn năng lượng cuồng bạo ở Lăng Hàn trong cơ thể lưu chuyển. Qua, Lăng Hàn tức thì toàn thân kịch chấn. Chợt một ngụm máu tươi phun ra. Chỉ cảm thấy trong cơ thể đầu khớp xương trong nháy mắt chí ít chặt đứt 2/3. Thực sự là thiếu chút nữa liền treo. Đây là tư tử năng lượng. Cái kia lốm đốm chính là tư tử. Hắn hấp thụ đến rồi một viên. Nhưng mà tư tử trung ẩm chứa năng lượng thực sự khủng bố. Cứ như vậy nhỏ bé đến liền mắt thường đều không pháp chóc nã một viên nổ tung. Để Lăng Hàn kém chút chết rồi. Phải biết, hắn chính là thất trọng thiên tiên vương. Chiến lực có thể sánh bằng cửu trọng thiên trung kỳ. Khí lực cũng mạnh mẽ tới thất trọng thiên. Nhưng lại như là này được không chịu nổi một kích. Nhưng mà, Lăng Hàn cũng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn câu động đến rồi hư tử. Cái này nói ra tuyệt đối không ai sẽ tin tưởng. Chính là một bước thiên tôn đều không thể chạm tới 6 loại bản chất nguyên tố. Có thể một cái thất trọng thiên tiên vương cũng là làm xong rồi. Ho khan, ho khan. Lăng Hàn cười to, có thể trong miệng lại ý vị mà bốc lên lấy tiên huyết. Hắn vội vã vận chuyển bất diệt thiên kinh chữa trị tự thân. Nhưng sau dẫn đạo trong cơ thể cuồng bạo lực lượng. Để mà rèn luyện thân thể. Hắn hiện tại vẫn không có tư cách trực tiếp hấp thu hư tử năng lượng. chỉ có thể lấy thối thể phương thức tới mạnh mẽ hóa thể thuật. Làm như vậy là tha một vòng lớn. Nhưng có thể ở tiên vương thì liền chạm tới thiên tôn cấp lực lượng. Đừng nói lượn quanh một vòng lớn. Chính là lượn quanh 100 vòng tròn. Sự tình gấp trăm lần mà công gần nhất thành. Đó cũng là tuyệt đối đáng giá. Thực lực của ta quá yếu, mới có thể dùng thời gian ngàn năm mới dẫn động đến một viên hư tử. Vẫn là vì diện quyển trục tốt. Chẳng những tùy thời có thể rút ra. Hơn nữa lực lượng nhu hòa. Không giống hoang dại cuồng bạo như vậy. Lăng Hàn lắc đầu, nhổ nước bọt một cái chi về sau, lại bắt đầu tu luyện. Chương 2652. Tới đông đủ đã không có vị diện quyển trục trực tiếp hấp thu nguyên thế giới bản chất lực lượng, cái này thật quá khó khăn. Mặc dù Lăng Hàn yêu nghiệt, dù hắn sớm tiếp xúc qua hư tử năng lượng, tuy nhiên cần hơn ngàn năm mới có thể dẫn sắt đến một viên hư tử. Nhưng mà, đây chỉ là đau khổ bắt đầu. Cuồng bạo năng lượng nổ tung, trực tiếp đối với hắn thần thể tạo thành trọng thương. Lăng Hàn ở nơi này dạng trong quá trình không ngừng mà tuần hoàn. Tân tân khổ khổ hấp thu được một viên hư tử. Nhưng sau sẽ chính mình nổ trọng thương. Lại một bên chữa trị thân thể. Một bên rút ra trong đó lực lượng rèn luyện thể chất. Không thể nghi ngờ. Điều này làm cho hắn vô cùng thống khổ. Nhưng Lăng Hàn cũng là thật thật tại tại cảm giác được thể thuật đề thăng. Tuy là cái này rất chậm, xa xa không thể cùng rút ra vị diện quyển trục so sánh với. Cũng không nghi ngờ mở ra một kho báu. Vị diện quyển trục hồi tiêu hao hết. Có thể chỉ cần toàn bộ nguyên thế giới bất diệt. Loại thứ hai biện pháp liền vĩnh viễn có thể kéo dài nữa. Trọng yếu nhất là cái gì? Lăng Hàn đã có thể cảm ứng cũng hấp thụ hư tử năng lượng. Ý vị này hắn chỉ cần đạt được một bước thiên tôn chi về sau. Dạo bước tiến lên hai bước thiên tôn chính là chuyện ván đã đóng thuyền tình. Lại là 700 vạn năm về sau, nữ hoàng xuất quan. Nàng cũng đồng sản thành công dung hợp ngũ hành lôi thuật, đồng thời chạm đến thất trọng thiên bình cảnh. Nữ hoàng độ kiếp. Nàng độ thập phần gian nan. Cảnh giới càng cao, thiên kiếp thì càng cuồng bạo. Huống chi nàng vẫn là siêu cấp đế tinh. Thiên kiếp chi uy viễn siêu cảnh giới. Còn tốt, dựa vào đối với ngũ hành lôi nắm giữ, lôi đình công kích đối với uy hiếp của nàng nhỏ hơn trên rất nhiều. Nữ hoàng hữu kinh vô hiểm vượt qua đại kiếp, tiến vào trước tiên khách cư trung vững chắc cảnh giới. Lăng Hàn tắc thì là sớm đã hoàn thành bước này, hắn đứng lên đi nhanh đi tới. Bên trong tòa cung điện này cực khả năng cất giấu trung cực bí mật, hắn hết sức cảm thấy hứng thú. Giữa lúc hắn lúc đứng lên, phía sau lại truyền tới lạnh rung sắc tiếng bước chân. Hắn quay đầu lại, không khỏi ánh mắt một cái. Tiêu Anh Hùng, Miêu Hóa. Hai người này cư nhiên sắt tay nhau mà đi cùng nhau vào cung điện. Án nguyên cổ thiên tôn ý tứ. Chỉ có nắm giữ phía ngoài bốn loại lôi thuật. Mới có thể đi qua lôi đình cửa. Như vậy hai người này hẳn là cũng nhận được phía trước bốn loại lôi thuật truyền thừa. Dù sao đều là siêu cấp đế tinh. Điểm ấy ngộ tính tự nhiên không ở nói xuống. Bất quá. Có người nói hết thảy cửu trọng thiên tiên vương đều ở chỗ này, bọn họ lại là làm sao đi qua cửa. Là một cửu trọng thiên là có thể đi qua sao? Lăng Hàn trong đầu hiện lên rất nhiều nghi hoặc, nhưng khuôn mặt trên cũng là lộ ra lạnh lạnh sát khí. Hai người các ngươi là tới tặng đầu người sao? Sai rồi, là tới giết ngươi. Tiêu Anh Hùng lạnh lùng nói trực tiếp sử dụng tiên thương. Hắn vận khí không có Lăng Hàn tốt như vậy. Ở bên ngoài tìm cực kỳ lâu. Lúc này mới hết bốn loại lôi thuật truyền thừa. Tới nơi này trung cực nơi. Đúng dịp là. Hắn tự nhiên gặp gỡ ở nơi này Miêu Hóa. Thật đúng là không phải hắn ai 7A5 cố ý đi tìm đối phương. hôm nay kết thúc an oán. Lăng Hàn tay cầm tiên ma kiếm. Bọn họ nếu như ra tiên vương nghĩa trang nói, võ viện thiên tôn là tuyệt đối không cho phép bọn họ tự giết lẫn nhau. Cho nên nhất định ở chỗ này đoạn an oán. Giết ngươi như tàn sát tê. Miêu Hóa khinh thường nói, hắn cũng lấy ra tiên côn oanh bát trọng thiên khí tức bàng bạc như biển. Từ lúc mấy chục triệu năm trước hắn đã đột phá bát trọng thiên. Mà qua nhiều năm như thế, hắn cũng đem bát trọng thiên tu đến cuối cùng. Chiến lực càng là thẳng bão cửu trọng thiên hậu kỳ. Cảnh giới càng cao, nhảy qua biên giới giới năng lực thì càng yếu, cũng chính là siêu cấp đế tinh mới có thể mạnh như vậy. Quanh Tiêu Anh Hùng cũng tận tình thả ra hơi thở của mình, đồng dạng là bát trọng thiên hậu kỳ tu vi. Lăng Hàn bất động tiếng sắc, tay phải đem tiên ma kiếm lập tức, tay trái vươn ra, hơi câu một cái chỉ. Đến đây đi, kiêu ngạo. Hai đại thiên kiêu đều là cười nhạt, dồn dập xuất kích. Một cái thương đâm, một cái côn tào. Bọn họ không cần phối hợp, đạt được bọn họ cao như vậy độ, tùy ý xuất thủ là có thể vô cùng ăn ý. Lăng Hàn huy kiếm nghênh lên. Ông, tiên ma kiếm đồng thời đỡ côn cùng thương. To lớn lực lượng bắt đầu khởi động. Tức thì đem cánh tay hắn hướng xuống. Sắp để đến mặt thì mới ngừng lại được. Hắn lại hét lớn một tiếng, thể thuật bạo nổ phát, thình thịch, đem thương cùng côn đồng thời đánh bay. Bảy đạo tia sáng kỳ dị quấn quanh, hắn như thiên thần. Thất trọng thiên, Tiêu Anh Hùng cùng Miêu Hóa đều là khiếp sợ. Nhất là Tiêu Anh Hùng. Lúc trước hắn cùng Lăng Hàn đánh một trận thời điểm, đối phương vừa mới đột phá lục trọng thiên. Nhưng bây giờ không ngờ là thất trọng thiên. Qua nhiều năm như thế, hắn chỉ là theo bát trọng thiên sơ kỳ tu đến hậu kỳ. Liền đỉnh phong cũng chưa tới. Khoảng cách đột phá cửu trọng thiên chí ít còn muốn 50 triệu năm. Cái này đã sắp đến quá mức, mau kinh người. Cùng Lăng Hàn vừa so sánh với, đây không phải là cùng sên bò giống nhau sao? Chiếu nhìn như vậy, khi hắn nhảy vào cửu trọng thiên thời điểm, Lăng Hàn hẳn là cũng không kém muốn đột phá cảnh giới này. Hắn nhìn về phía Miêu Hóa, nói: không tiếc đại giới, hôm nay nhất định phải để cho này người hồn phi phách tán. Được, Miêu Hóa gật đầu. Hắn chỉ là nhìn chằm chằm Lăng Hàn, cầm trong tay tiên côn giơ lên thật cao. Ông ông ông, côn thân cái trước bùa văn sáng lên. Chiêu thiên nhất côn tiên vương cúi đầu. Hắn xuất kích. Oanh. Tiên côn phủ đầu đánh xuống. Lấy hắn cửu trọng thiên chiến lực đủ để hoàn toàn thúc dục phát sinh tiên kim bản thân uy năng. Nhất côn tạo ra một mảnh kim quang rực rỡ. Mà cùng này lúc, hắn cũng phát động tinh thần trùng kích. Chết. Hắn dẫn đầu tập kích đến. Tiêu Anh Hùng ở một bên chuẩn bị. Chóc nã lấy Lăng Hàn lộ ra kẽ hở. Lại tu bổ trên một thương. Lấy Lăng Hàn tính mệnh. Tinh thần trùng kích đánh tới. Cái này hoàn toàn không thấy khoảng cách. Lập tức làm cho Lăng Hàn không khỏi ôm đầu. Ha ha. Miêu Hóa cười to. Hắn đối với tinh thần trùng kích tràn đầy lòng tin. Chỉ cần không bị đối thủ đồng dạng lấy tinh thần trùng kích yên diệt. Cái này đơn giản nhường đầu não quặn đau. Mất đi năng lực phản ứng. Trọng tắc thì trực tiếp đâm bảo thức hải. Đoạt tánh mạng người. Lăng Hàn đã trúng chiêu. Hắn nhất côn rơi xuống. Muốn thừa cơ đem Lăng Hàn đánh thành thịt nát. Đơn giản như vậy. Tiêu Anh Hùng lộ ra khó hiểu. Phía trước hắn chính là cùng Lăng Hàn đã giao thủ. Hai người chiến lực khó phân cao thấp. Nhưng đối thủ tiên khí cũng là phệ kim thiết. Làm cho hắn không thể không bỏ chạy. Lăng Hàn có như thế không chịu nổi một kích sao? Cẩn thận có bẫy. Hắn vội vã nhắc nhở. Miêu Hóa không tiết tháo. Đều đã trúng hắn tinh thần trùng kích. Coi như Lăng Hàn cố ý lộ một sơ sở cho hắn. hắn cũng muốn đem biến thành chân chính kẽ hở, tiến đối phương lên đường. Nhất côn đánh rớt, Lăng Hàn chợt ngẩng đầu, tay trái trên có cửu thải lôi đình chớp động, hướng về tiên côn ấm vào. Tay không đón đỡ tiên khí. Ngươi cho là mình là ai a, thuần túy là tại tìm chết. Miêu Hóa cười nhạt. Nhất côn rơi thẳng. Coi như đây là Lăng Hàn cho hắn xuống cái chồng. Đó cũng là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Ông, Lăng Hàn bàn tay đã bắt được tiên côn. Ba, tiên khí lực phá hoại lại thêm trên cửu trọng thiên cấp bậc lực lượng chấn kích phía dưới. Lăng Hàn bàn tay trong nháy mắt bảo tạc. Thất trọng thiên cấp bậc khí lực cũng là hoàn toàn không đáng chú ý. Nhưng mà, Miêu Hóa cũng không khỏi mà toàn thân run run. Bởi vì một đạo đáng sợ lôi đình chi lực đi qua tiên côn tràn vào trong cơ thể hắn. Chẳng những làm cho hắn toàn thân tê dại. Đầu khớp xương. Nội phủ càng là trong nháy mắt đã bị lôi đình chi lực chấn vỡ. Ở nơi này lúc, Lăng Hàn xuất kiếm. Hắn diện vô biểu tình, dường như bị chấn nát cái tay kia căn bản không phải hắn, nhãn thần lạnh nhạt phải nhường người phát lạnh. Dừng tay! Tiêu Anh Hùng vội vã xuất kích muốn ngăn cản Lăng Hàn. Nhưng hắn hiện tại sẽ xuất thủ như thế nào kịp? Phốc! Tiên ma kiếm trực tiếp đâm vào Miêu Hóa ớt chung. Chương 2653. Một màn rượu dị, Miêu Hóa ngơ ngác nhìn Lăng Hàn. Hắn hoàn toàn không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy. Giống như bọn họ mạnh như vậy người. Yêu nghiệt. Có thể nói đã đứng ở tiên đạo đỉnh phong. Thế mà lại dùng như vậy đánh pháp. Nhất chiêu liền liều mạng cách lưỡng bại câu thương. Không, Lăng Hàn là bị thương, nhưng hắn cũng là treo. Hắn hãy còn tự tràn đầy sự khó hiểu. Vì sao Lăng Hàn rõ ràng bị tinh thần trùng kích cũng là chút nào không ảnh hưởng. Rõ ràng tay đều bị đánh bảo, vẫn còn có thể bình tĩnh như vậy. Hơn nữa, Lăng Hàn đánh văng ra ngoài lực lượng trực tiếp làm vỡ nát xương của hắn cùng nội tạng. Làm cho hắn trong nháy mắt mất đi năng lực phản ứng. Mới đưa đến đối mặt Lăng Hàn đánh tới một kiếm liên thiểm tránh động tác đều không pháp làm ra. Vì sao, vì sao? Hắn chết không nhắm mắt. Ở nơi này lúc Tiêu Anh Hùng cũng sốt cuộc tập kích đến thương đâm Lăng Hàn. Lăng Hàn rút lui. Thể thuật bạo nổ phát. Thình thịch. Thân hình trong nháy mắt ra tốc. Làm cho thương nhọn lấy chỉ trong gang tấc bỏ qua. Hắn nhìn Miêu Hóa, nói. Như ngươi biết mấy năm nay ta đều đã trải qua cái gì cũng sẽ không kỳ quái ta nhẫn nại năng lực. Còn nữa, ta đem ngũ hành lôi thuật hoàn toàn tu thành, đây là thiên tôn bảo thuật, ngươi gánh không được cũng bình thường. Cái này 5 triệu trong năm. Lăng Hàn cách mỗi nghìn năm sẽ thân thể bạo liệt một lần. So với việc thống khổ như thế, đứt tay đây tính toán là cái gì? Mà thống khổ như thế thừa nhận rất nhiều tinh thần trùng kích lại coi là gì chứ? Giống như đả kích như vậy, ăn được nhiều, dĩ nhiên có miễn dịch năng lực. Miêu Hóa vẫn là không pháp tiêu tan. Hắn chậm rãi phun ra một hơi. Đây là hắn không tiêu tan. Không cam lòng oán khí. Cũng là nơ. Gơ. E. To. Đầu. Bị chết thấu triệt. Bị đánh phá thức hải, cửu trọng thiên tiên vương cũng chắc chắn phải chết. Lăng Hàn thuận tay tháo xuống Miêu Hóa trên người không gian thần khí. Bất diệt thiên kinh vận chuyển. Đứt tay lập tức bắt đầu chậm rãi trọng sinh. Nhưng rất chậm. Bởi vì đó là tiên khí đánh bể. Đáng sợ lực phá hoại vẫn còn ở tàn sát bừa bãi. Ngăn cản lấy tổn thương phục. Tiêu Anh Hùng hít một hơi thật sâu. Không nghĩ tới thực lực của ngươi tổng cộng đến rồi trình độ như vậy. Chỉ là nháy mắt a cùng hắn đặt song song cùng nổi danh Miêu Hóa liền treo. Không phải Miêu Hóa thực lực quá yếu. Mà là Lăng Hàn quá liều mạng. Trực tiếp lấy thương đổi thương. Lấy mạng đổi mạng. Làm cho Miêu Hóa căn bản không có phòng bị. không sợ tinh thần trùng kích, càng là nắm giữ hoàn toàn thiên tôn bảo thuật, ta xem thường ngươi. Tiêu Anh Hùng nói, nhưng hắn hoàn toàn không sợ hãi, trong tay tiên thương căng thẳng, hắn chiến ý trùng thiên. Lăng Hàn cười nhạt, hắn kỳ thực không cần liều mạng như vậy. Nhưng chiến lực của hắn coi như có thể áp chế Tiêu Anh Hùng cùng Miêu Hóa. Có thể hai người nếu như hạ quyết tâm chạy trốn, một tả một hữu, hắn truy cách nào, vô luận truy người nào đều sẽ làm cho một người khác bỏ chạy, lấy sau đó mới muốn giết, khó. Cho nên, Lăng Hàn đơn giản liều mạng nhất đem. Liều mạng bị nhớ trọng thương, đem Miêu Hóa chém thẳng. Lần này, coi như Tiêu Anh Hùng bỏ chạy thì như thế nào? Hắn có lòng tin đuổi tới Thiên Nhai Hải Giác cũng sẽ đem chi chạm rơi. Lại người, hai đại cường giả liên thủ, Lăng Hàn thật đúng là không nhất định là bọn họ đối thủ. Huống chi còn muốn giết hai người này. Nếu như đây, ngươi không bằng quỷ hạ chịu chết đi. Lăng Hàn nhàn nhạt nói, ta cũng không phải là Miêu Hóa. Tiêu Anh Hùng cười nhạo nói, ta không có hắn như thế tự cho là đúng. Vậy tới đánh đi. Lăng Hàn chân hạ bắn ra, thình thịch, hắn trong nháy mắt bộc phát ra kinh người lực lượng, đã vọt tới Tiêu Anh Hùng trước mặt. Một kiếm đâm ra, choang. Tiêu Anh Hùng đỉnh thương đánh trả, đỡ Lăng Hàn một kích này. Ha ha, quả nhiên như ta đoán, ngươi tuy là đột phá thất trọng thiên, nhưng chiến lực đề thăng lại xa xa không đến một cảnh giới. Tiêu Anh Hùng cười to, nếu không, hắn sớm không nói hai lời liền chạy. Lăng Hàn xuất kiếm như mưa. Cái này 5 triệu năm qua hắn thể thuật quả thật có điểm đề thăng, nhưng biên độ cũng không lớn. Dù sao cũng là dựa vào tự thân đang tu luyện, đâu có thể nào như bay một dạng. Hắn khắp nơi không để bụng, hiện tại chỉ là cuốn lấy Tiêu Anh Hùng. Hắn tay trái phục sinh, lại vận chuyển ngũ hành lôi thuật. Đến lúc đó Tiêu Anh Hùng thì sẽ biết hối hận. Bàng quan hòa thân tự thể nghiệm, đó là hoàn toàn bất đồng. Hoàn chỉnh thiên tôn bảo thuật thật là đáng sợ. Đinh đinh đinh, hai người đại chiến. Tiêu Anh Hùng tuy là miệng đã nói được xinh đẹp, nhưng ba phen mấy bận không pháp trấn áp Lăng Hàn về sau, hắn sẽ thấy không chiến đấu đi xuống ý tứ. Bởi vì Lăng Hàn tay cầm tiên ma kiếm, cái này có thể khắc chế hắn tiên khí, chiến đấu với hắn mà nói quá thua thiệt. Hắn không chút nào ham chiến, lập tức xoay người rời đi. Lăng Hàn truy, lần này bất đồng. Hắn đã được ngũ hành lôi thuật truyền thừa, không hề lưu lại lý do. Một cách trốn, một cách truy. Tiêu Anh Hùng mục tiêu rất rõ ràng. Hắn nhằm phía cái cung điện này nhất thượng tầng, tìm kiếm trong truyền thuyết thông đạo, ly khai tiên vương bãi tha ma. Tuy là không có thể chém dụng Lăng Hàn, nhưng 100 triệu năm không đến, hắn liền từ thất trọng thiên sơ kỳ tiêu thăng đến bát trọng thiên hậu kỳ. Cái này tiến bộ còn không đại sao. Đủ rồi, rời đi trước tiên vương bãi tha ma. Phản chính lấy sau còn có thể đi vào nữa. Thu hoạch ngũ hành lôi thuật nhất sau một đạo truyền thừa. Người giống như hắn vậy đương nhiên lấy được thả xuống, biết lấy hay bỏ. Lăng Hàn đuổi tiên ma kiếm nhanh chém. Hắn tuyệt đối sẽ không phóng Tiêu Anh Hùng rời đi. Bọn họ một đường hướng lên, rất nhanh là đến đệ thập bát tầng, lại 20 tầng, 30 tầng. Khi hắn nhóm đi tới đệ 33 tầng thời điểm, cũng là hoảng sợ cả kinh, nhất tề dừng bước. Bởi vì này một tầng không còn là trống rỗng, mà trên có từng cái cự đàn, không sai biệt lắm có 2 người cao, so với ôm hết còn lớn hơn trên một ít. Toàn thân đen thùi, còn có màu đen khí quấn bay lên, vô cùng dường dị, rầm rạp, mấy vô cùng tận. Có người nói, nơi đây cất giấu trung cực truyền thừa, còn có ly khai tiên vương nghĩa trang đường. tại sao sẽ là như vậy một màn. Tiêu Anh Hùng nhìn Lăng Hàn liếc mắt, thân hình lại xuất hiện. Lăng Hàn nâng tay trái lên nhìn một cái. Chỉ thấy nguyên bản trơ trụi đứt cổ tay trên đã sinh ra tân thủ đến. Hiện tại nhất sau một căn chỉ cũng là hoàn toàn dài ra. Ý vị này, miêu hóa một kích kia mang cho hắn thương tổn đã hoàn toàn quét rõ ràng. Lăng Hàn hơi xúc lực. Hai chân uốn lượn. Nhưng sau thình thịch mà một cái. Chợt bạo nổ phát. Đồng thời, hắn lại vận chuyển không gian cùng thời gian quy tắc. Thương thế vừa đi, hắn không cố kỵ nữa, hoàn toàn thả ra thực lực của chính mình. Tiêu Anh Hùng tuy là đưa lưng về nhau Lăng Hàn, có thể thần thức tự nhiên bao quát lấy mọi thứ. Xem, phải là rõ rõ ràng ràng, Lăng Hàn lấy tốc độ đáng sợ mau chóng đuổi tới, một kiếm đâm về phía áo lót của hắn. Một kiếm này, hắn không thể không ngăn cản, nếu không thì là tìm cái chết. Choang! Hắn xoay người lại ra thương, gác ở tiên ma kiếm thân kiếm lên, để tránh mở mũi kiếm sắc bén. Oanh! Hai đại thiên kiêu chiến lực là kinh khủng bực nào. Một kích giao phong tức giơ thì nhấc lên cuồng bạo sóng xung kích. Hướng về bốn phía bắt đầu khởi động đi. Phụ cận cử đàn đứng mũi chịu sào. Ba ba ba! Ai cũng dồn dập phá vỡ. Nhưng dù gì là, bể nát chỉ là bên ngoài một tầng mà thôi. Hắc khí tán đi, chỉ thấy bên trong là một tầng thân mật trong suốt xác thể. Lăng Hàn vốn định lại tu bổ trên một kiếm, hãy nhìn đến xác trong cơ thể sự việc lúc, hắn không khỏi dừng lại. Cái kia xác trong cơ thể lại có thể có người. Mỗi cái đàn trong cơ thể đều là một người. Mà bọn họ phảng phất đều ở đây trạng thái ngủ say. Hai tay ôm đầu rối thành hình cầu. Cả người sạch sẽ. Nhưng thình lình có chín đạo tia sáng kỳ dị quấn quanh. Cửu trọng thiên tiên vương. Ngày. Từng cái cử đản trung thình lình cất giấu một gã cửu trọng thiên tiên vương. Phảng phất tại chiết phục. Phát sinh nào đó vượt biến. Lăng Hàn cuối cùng minh bạch những thứ kia chậm chạp không ra cửu trọng thiên tiên vương đều đi nơi nào. Nhưng biết là đã biết. Trong lòng hắn chỉ có thể có càng nhiều hơn khó hiểu. Hắn đây Mã Đức đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chương 2654. Sau màn hắc thủ canh Tiêu Anh Hùng cũng là hơi ngừng. Cùng truyền thuyết không hợp. Sợ rằng nơi đây căn bản không có cái gì trung cực truyền thừa cùng rời đi đường. Ngược lại thì tiên vương chung kết đứng còn tạm được. Càng khiến người ta kinh khủng là nơi này có nhiều thiếu cửu trọng thiên tiên vương. Liên thủ cùng đánh chính là một bước thiên tôn đều muốn nhượng bộ lui binh, làm sao có thể bị toàn bộ cầm hạ. Nhìn hắn nhóm bộ dáng này, rõ ràng vừa không có thủ thương. Như vậy là của người nào thủ đoạn kinh người như vậy? Chẳng những bắt lại nhiều như vậy cửu trọng thiên tiên vương. Thậm chí vô cùng dễ dàng. Căn bản không cần làm bị thương hắn nhóm là có thể làm được. Một bước thiên tôn cũng không pháp chứ. Lăng Hàn lại bất chấp truy sát Tiêu Anh Hùng. Mà là cầm kiếm nơi tay. Tinh khí thần đề thăng tới cực hạn. Lấy ứng đối khả năng xuất hiện đột phát tình huống. Tiêu Anh Hùng cũng đồng dạng như đây, lúc này hai người lại muốn chiến đấu, vậy thì thật là quá ngu. Ai? Một cái thanh âm sâu kín vang lên. Ở trong đại điện quanh quẩn. Làm cho không người nào pháp phân biệt đến tột cùng là từ đâu trong chuyện tới. Hà tất giả thần giả vượt ra gặp một lần đi. Lăng Hàn lớn tiếng nói. Ha ha, bổn tòa cũng không có giả thần giả vượt. Đang nói rơi xuống. Chỉ thấy nhất cái hắc y nhân cũng theo một căn trụ lớn chi sau đi xuất hiện. Hắn cả người trên hạ đều khóa lại nhất kiện áo choàng màu đen bên trong. Cho dù là tiên vương thần thức cũng không pháp xuyên thấu. Hoang Nguyệt, Lăng Hàn trầm nói rằng nơi đây chỉ có một người sẽ như này trang phục. Hắc y nhân phát sinh tiếng cười. Nói, không sai, bổn tòa Hoang Nguyệt. thanh âm phiêu hồ, không pháp phân biệt nam nữ. Đây là chuyện gì xảy ra? Tiêu Anh Hùng chỉ vào bốn phía cử đàn hỏi. Há, bổn tòa tại sao phải nói cho các ngươi biết? Hoang Nguyệt nhàn nhạt nói. Nhìn ngươi tựa hồ đem hết thảy đều nắm giữ trong tay, sao không cùng chúng ta chia sẻ một cái? Thắng lợi vui sướng nếu như không người chia sẻ, cái kia nhanh chóng cảm giác chẳng phải là muốn đại đà chiết khấu. Lăng Hàn cười nói. Ngươi lấy sức một mình đầu độc toàn không sơ. Nơ. Vơ. Dơ. Dơ. Bộ tiên vương nghĩa trang tiên vương. Đây cũng là đại thành tựu chứ. Ha ha ha ha. Hoang Nguyệt cất tiếng cười to. Không sai. Bổn tòa quả thực rất đắc ý. Nhưng bổn tòa làm việc từ trước đến nay cẩn thận. Vạn nhường một cách hai người các ngươi đã biết bí mật. Rồi lại chạy ra ngoài. Đây chẳng phải là phá hủy bổn tòa đại sự. Cái này nhân loại thật đúng là cẩn thận. Vậy buộc ngươi nói. Tiêu Anh Hùng tuôn ra, hưu tiên thương đâm thẳng. Hoang Nguyệt không tránh không né. Liền chống cử ý tứ cũng không có. Mà khi Tiêu Anh Hùng một thương này sắp chạm được thân thể hắn lúc. Cũng là hơi ngừng. Lại không pháp đi tới mảy may. Tiêu Anh Hùng trên mặt lộ ra giấy rua. Thậm chí có thể chứng kiến mồ hôi theo trán của hắn trên cuồn cuộn mà xuống. Tuy nhiên không thể động đậy mảy may. Lăng Hàn trong lòng cuồng kinh sợ. Cái này Hoang Nguyệt thủ đoạn cũng quá kinh khủng đi. Chỉ cũng không hề nhúc nhích một cách để Tiêu Anh Hùng như vậy một cái sở hữu cửu trọng thiên hậu kỳ chiến lực siêu cấp đế tinh thúc thủ chịu chói. Đây chẳng lẽ là một vị chuẩn thiên tôn sao? Hoang Nguyệt vươn tay. Tốc độ cũng không nhanh. Thật giống như thường nhân rất tùy ý ngẩng lên giơ tay lên một dạng. Giữ tại thân thương lên. Nhưng sau chậm rãi hướng về sau đẩy. Thương nhọn tức thì nghiêng đi. Hắn cười nói. Cẩn thận một chút. Đây chính là tiên khí. Bổn tỏa cũng không muốn bị thương tổn đến. Rất kỳ quái. Vì sao ở bổn tỏa trước mặt. Ngươi liền một phần sức chống cự cũng không có. Hắn nhìn Tiêu Anh Hùng. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì bên trong cơ thể ngươi đồ đạc chịu khống với bổn tỏa. Ngươi do đó nó càng mạnh. Thì càng bị bổn tỏa khống chế được rắn chắc. Lăng Hàn đột nhiên linh quang lóe lên, nói. Những thứ kia hắc khí. Hắn cuối cùng biết vì sao nhiều như vậy cửu trọng thiên tiên vương đều là không bị thương chút nào mà bị bắt rồi. Bởi vì bên trong cơ thể của bọn họ đều có hắc khí tồn tại. Mà chỉ cần có hắc khí trong người cũng sẽ bị Hoang Nguyệt khống chế. Có thể khống chế liền đã khống chế. Tại sao muốn đem nhiều như vậy tiên vương bày cổ quái như vậy? Hắn đến cùng muốn làm gì? Không sai, rất thông minh. Chỉ là hiện tại mới phản ứng được. Đã muộn. Hoang Nguyệt hướng về Lăng Hàn đưa tay. Làm như cũng muốn khống chế Lăng Hàn. Nhưng hắn lập tức ngẩn ra. Nếu như không có khoác nón rộng vành nói, e rằng có thể chứng kiến trên mặt hắn khiếp sợ. Kháo làm sao không bị khống chế. Trong mắt hắn, hết thảy tiên vương cũng chỉ là chính mình quân cờ. Mạnh mẽ như cửu trọng thiên thì như thế nào? Kiềm chế không được tham niệm chính là nguyên tội. Nhất định bị hắn khống chế. Nhưng bây giờ lại có thể có người thoát khỏi hắn trưởng khống, cái này tự nhiên làm cho hắn kinh hãi. Ngươi cư nhiên không có chịu ảnh hưởng. Hoang Nguyệt lạnh lùng nói. Hắn đã trấn định lại. Coi như Lăng Hàn không bị khống chế thì như thế nào? Chỉ là thất trọng thiên tiên vương mà thôi. Lăng Hàn nhọn miệng cười. Tổng không thể mọi chuyện đều ở đây ngươi trưởng khống bên trong chứ. Hừ, ngươi cho rằng tiến nhập nơi đây còn có chạy trốn ra ngoài khả năng. Hoang Nguyệt ở Tiêu Anh Hùng đầu trên một cái, nhưng sau cười ha ha. Không nghĩ tới tiểu tử này còn như vậy hận ngươi. Được, bổn tỏa liền cho ngươi báo thù cơ hội. Hắn đưa ngón tay ở Tiêu Anh Hùng đầu phía trên một chút quá. Tức thì, từng đạo tinh quang hạt căn bản tràn vào Tiêu Anh Hùng trong cơ thể. Lăng Hàn ánh mắt một cái, hoàn chỉnh cửu hóa thiên kinh. Hắn tu luyện trong đó ba bộ, đối với này thập phần mẫn cảm. Không sai, Hoang Nguyệt ngạo nghễ nói. Quả nhiên tất cả đều là âm mưu của ngươi, nhưng ta thực sự không hiểu là vì sao. Lăng Hàn đạo, như ngươi làm cho hắc khí vào cơ thể, bổn tọa liền tự thỏa mãn ngươi tất cả lòng hiếu kỳ. Hoang Nguyệt nâng tay phải lên quanh, lập tức liền có một đạo hắc khí hiện lên tại hắn tay trên quấn vòng quanh. Cái này có thể dư ngươi vô cùng chiến lực. Buông ra ôm ập, tiếp thu cái này vô thượng lực, ngươi sẽ đạt được tân sinh. Lăng Hàn suy một tiếng, chó má. Hoang Nguyệt không thèm nói lại, mà là phất tay một cái. Đi, đưa hắn trấn áp. Chẳng qua không nên giết chết. Người như vậy chú nhất định phải trở thành thiên tôn. Là một viên vô cùng trọng yếu quân cờ. Những lời này là đối với Tiêu Anh Hùng nói. Mới vừa rồi còn ngây người như phóng, hắn lập tức con ngươi khẽ động. Nhưng sau quay người sang đến trực diện Lăng Hàn. Lại muốn đánh một trận sao? Lăng Hàn đem bảo kiếm trong tay rung lên. Hắn tự nhiên không sợ Tiêu Anh Hùng. Nhưng bây giờ Tiêu Anh Hùng nghiễm nhiên con rối, làm cho hắn phát lên một cảm giác không thoải mái. Giết! Tiêu Anh Hùng đỉnh thương tuôn ra tiên vương lực sôi trào, hắn chiến lực hừng hực. Choang! Hai người đối oanh một cái, Lăng Hàn không khỏi kinh ngạc, bởi vì Tiêu Anh Hùng lực lượng tự nhiên tăng lên một đoạn. Đây là cửu hóa thiên kinh quan hệ. Liền trong thời gian ngắn như vậy, Tiêu Anh Hùng liền nắm giữ bộ thứ tư cửu hóa thiên kinh, khiến cho chiến lược tăng lên một đoạn. Tuy là không tính là kinh người, nhưng vẫn là phi thường khả quan. Chiến. Tiêu Anh Hùng mặc dù là bị người tả hữu mới xuất chiến, nhưng ý thức chiến đấu, năng lực cũng là không bị ảnh hưởng chút nào. Đem một thân có khả năng thỏa thích thả ra. Chỉ từ chiến lược mà nói, hắn đã không phải là Lăng Hàn đối thủ, muốn rơi hạ phong, nhưng hoàn toàn có thể chống đỡ. Một nén hương chi về sau, Tiêu Anh Hùng chiến lực đột nhiên lại tăng lên một đoạn. Hắn dung hợp bộ năm cửu hóa thiên kinh. Cái này phi thường bất khả tư nghị, thiên tôn chi pháp làm sao có thể nhanh như vậy liền hiểu được. Lăng Hàn không tin Tiêu Anh Hùng ngộ tính cường đại đến trình độ như vậy. Vậy chỉ có một khả năng, chính là bởi vì Hoang Nguyệt. Nguyên nhân cuối cùng hẳn là cùng Tiêu Anh Hùng trong cơ thể hắc khí có quan hệ. Lăng Hàn không khỏi cả kinh. Nếu như Hoang Nguyệt để trong này tất cả tiên vương đều tu thành cửu hóa thiên kinh, nhưng sao khống chế được những thứ này tiên vương đánh ra? Như vậy có thể tạo thành kinh khủng dường nào phá hư? Cái này Hoang Nguyệt, hắn đến cùng muốn làm gì? Giết. Tiêu Anh Hùng chiến lực từng bước đề thăng càng ngày càng mạnh. Chương 2655. Hoang Nguyệt chân diện. A, Tiêu Anh Hùng phát sinh giống giận. Cả người huyết quản nổi lên. Đầu đầy hắc phát trùng thiên. Hắn đã vận chuyển ra hoàn chỉnh cửu hóa thiên kinh. Chiến lực kinh khủng dọa người. Có thể hoàn chỉnh thiên tôn pháp lại có thể một mạch vận dụng. Mạnh mẽ như ngự hư tiên vương. Vận chuyển ngư long thuật cũng chỉ có thể duy trì liên tục hữu hạn thời gian. Tiêu Anh Hùng cũng không phải là cửu trọng thiên tiên vương. Do đó đây, hắn có thể vận chuyển cửu hóa thiên kinh thời gian tự nhiên ngắn hơn. Càng là phổ tải cực lớn. Ba. Có chút huyết quản trực tiếp bể mất. Máu tươi chảy như dòng nước, cũng là hóa thành một cái miếng phù văn, gia trì tại hắn thân lên, làm cho chiến lực của hắn biến được càng thêm cường đại. Oanh, tiên thương hóa thành thần long một dạng, sát khí trùng thiên. Giờ khắc này Tiêu Anh Hùng không gì sánh được cường đại, trái lại đem Lăng Hàn áp chế hoàn toàn. Đây chính là hoàn chỉnh thiên tôn pháp, không lấy hoàn toàn thiên tôn pháp đối kháng, như thế nào gánh nổi đâu. Lăng Hàn ánh mắt chớp động. Hắn đang suy nghĩ muốn không nên dùng ngũ hành lôi thuật. Chỉ khi nào đem ngũ hành lôi thuật dùng ở Tiêu Anh Hùng thân lên, như vậy làm sao đối kháng Hoang Nguyệt đâu. Tuy là người này còn chưa từng ra tay, nhưng Lăng Hàn lại tin tưởng thực lực của hắn tuyệt đối vô cùng cường đại. Lui thêm bước nữa nói, như Hoang Nguyệt đem nơi này cửu trọng thiên tiên vương toàn bộ tỉnh lại, cái kia Lăng Hàn chỉ có bỏ trốn mất dạng phần. Có ngũ hành lôi thuật nơi tay, hắn mới có đầy đủ tự tin mở một đường máu tới. Tiêu Anh Hùng lại sẽ không cân nhắc nhiều như vậy. Chỉ thấy hai mắt của hắn trung tràn ngập hắc quang, càng ngày càng nhiều, dần dần hiện đầy toàn bộ viền mắt. Hắn có như mất đi thần trí, biến thành một bộ hoàn toàn công cụ sát nhân. Quả nhiên, hắc khí nhìn như có thể đề thăng chiến lực, thực ra là có độc kẹo. Hiện tại Tiêu Anh Hùng liền tự thực áp quả. Bây giờ Tiêu Anh Hùng còn có thể toán là chính bản thân hắn sao? Ba ba ba. Tiêu Anh Hùng ra thịt không ngừng mà nổ tung. Hắn một mực vận chuyển cửu hóa thiên kinh, nhưng thiên tôn pháp là tuyệt đối không thể một mạch vận chuyển. Nếu không thì nhất định phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Tiêu Anh Hùng hiện tại chính là ở lấy tự tàn phương thức duy trì thiên tôn pháp vận chuyển, đổi vô cùng kinh khủng chiến lực. Lăng Hàn không thể không vận chuyển bất diệt thiên kinh, hắn tạm thời còn không muốn động dùng ngũ hành lôi. Ầm ầm ầm, thân thể hắn trên hiện đầy phù văn màu vàng, làm cho sức phòng ngự của hắn vô hạn đề thăng, có thể miễn cưỡng ăn Tiêu Anh Hùng công kích mà không bị thương. Thế nhưng Lăng Hàn có thể vận chuyển bất diệt thiên kinh thời gian cũng liền một canh giờ tả hữu. Đến lúc đó sẽ làm thế nào? Hoang Nguyệt phát sinh tiếng cười, hắn như một cái hoàn toàn không liên quan bàng quan người ở một bên xem đùa giỡn. Ba, Tiêu Anh Hùng một căn chỉ sinh nổ tung, có thể huyết khí diễn hóa, lại làm cho hắn có thể tiếp tục vận chuyển cửu hóa thiên kinh. Một đạo hắc khí theo hắn đoạn trong ngón tay khắp nơi kéo dài xuất hiện thay thế tay hắn chỉ, dường như không gãy. Ba, rất nhanh lại là một căn chỉ nổ tung, có thể lại có một đạo hắc khí xuất hiện thay thế được. Cây thứ ba, cây thứ tư. Làm Tiêu Anh Hùng mười ngón tay toàn bộ nổ tung chi về sau, ngón chân của hắn bắt đầu nổ tung. Sau đó là còn lại đầu khớp xương. Mỗi bảo liệt một căn, sẽ có hắc khí thay thế được, làm cho hắn vẫn như cũ duy trì hình người, cũng duy trì cửu hóa thiên kinh vận chuyển. Một canh giờ trôi qua rất nhanh, Lăng Hàn đã không cách nào nữa vận chuyển bất diệt thiên kinh. Trên người kim sắc phù văn nhược ẩm nhược hiện, mà Tiêu Anh Hùng ngoại trừ một cách đầu bên ngoài, thân thể còn lại bộ phận đã toàn bộ bị hắc khí thay thế. Hoang Nguyệt phát sinh một tiếng thở dài. Đánh tiếp nữa liền thật muốn phế đi, được rồi, lui hạ một bên đi. Đang nói rơi xuống, có thể Tiêu Anh Hùng cũng không có nghe lệnh, mà là vẫn còn tiếp tục chiến đấu. Gì? Hoang Nguyệt phát sinh kinh ngạc, điều này làm cho hắn cảm thấy kỳ quái. Ầm, Tiêu Anh Hùng đột nhiên bộc phát ra khí tức cường đại, chợt thay đổi đầu thương, hướng về Hoang Nguyệt nhanh đâm đi. Điều này hiển nhiên hoàn toàn ngoài Hoang Nguyệt dự liệu. Hắn chậm chạp một cái này mới làm ra phản ứng. Nhưng mà tiên vương giao thủ có thể có như vậy lưỡng lự sao? Phúc thương nhọn đã xuyên thấu áo choàng, nhưng sau theo một đầu khác đâm xuất hiện. Ai cũng đừng nghĩ khống chế ta Tiêu Anh Hùng. Tiêu Anh Hùng giận dữ hết, trong ánh mắt hắc quang thốn xuống. Lăng Hàn cũng là lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới Tiêu Anh Hùng thế mà lại ở sau cùng tỉnh táo lại, cũng dành cho Hoang Nguyệt một kích chí mạng. Không thể không nói, Tiêu Anh Hùng không hổ là siêu cấp đế tinh, cũng không thèm cho hắn thiên hạ đệ nhất võ viện cử đầu thân phận. Đáng chết! Hoang Nguyệt nổi giận gầm lên một tiếng. Thình thịch, hắn vung tay lên, đánh vào Tiêu Anh Hùng ngực. Thình thịch, Tiêu Anh Hùng thân thể lập tức nổ tung. Hắn hiện tại ngoại trừ đầu chính là từ hắc khí hợp thành. Mà hắc khí lại hoàn toàn chịu khống với Hoang Nguyệt. Tự nhiên đánh liền toái. Tiêu Anh Hùng lộ ra khó hiểu. Bị tiên thương đánh trúng một cái. Chẳng những bất tử. Thậm chí liên chiến lực đều là chút nào không ảnh hưởng. Hưu. Hắn vẫn làm ra một ít phản ứng. Trường thương một cái. Thương nhọn xẹt qua áo choàng. Tức thì đem Hoang Nguyệt áo choàng đánh rơi xuống. Ồ. Hắn lập tức lộ ra biểu tình tựa như thấy vượt. Chính là Lăng Hàn cũng đồng dạng như đây. Bởi vì áo choàng vạc trần. Hiện ra Hoang Nguyệt mặt đến. Thật là đáng sợ. Đây thật là người sao. Mặc dù có mũi có mắt. Có thể đến chỗ đều là dài từng cái màu đen xúc tua. Đó cũng không phải thực thể. Mà là từ màu đen khí tức hình thành. Thình thịch. Tiêu Anh Hùng bị đánh 76B. Vinh. Bay ra ngoài. Cả người hắc khí lập tức tán đi. Chỉ còn hạ một viên đầu trụi lủi. Đáng chết, lại dám vạch trần bổn tỏa chân diện mục. Hoang Nguyệt mặt giận dữ trên mặt hắc sắc xúc tua vũ động, dữ tợn bên trong lại có vẻ không gì sánh được ác tâm. Tiêu Anh Hùng đầu di chuyển ở giữa không trung. Đạt được hắn cao như vậy độ. Chỉ cần thức hải không phá sẽ không phải chết. Vẫn có thể vận chuyển một ít thần thông. Hắn giật mình nhìn Hoang Nguyệt bật thốt lên. Ngươi là Thường Hóa Vân. Hoang Nguyệt nhìn về phía Tiêu Anh Hùng, điềm nhiên nói. Không nghĩ tới ngươi cái này hậu bối tư nhiên nhận được ta tới. Ngươi không phải sớm đã chết ở vực ngoại chiến trường trên. Tiêu Anh Hùng vẫn như cũ khó nén khiếp sợ. Cho dù ai nhìn thấy một cái trong truyền thuyết đã chết người. Nhưng lại biến thành hiện tại cái này ly kỳ cổ quái sáng sấp. Đều sẽ không ngừng được địa tâm chiều như biển chứ. Không sai, đã từng Thường Hóa Vân sớm đã chết ở vực ngoại chiến trường lên, hiện tại. Bổn tỏa là Hoang Nguyệt. Hoang Nguyệt nói, khuôn mặt trên đằng đằng sát khí, đó là chán ghét người trong thiên hạ hờ hững. Có người nói, ngươi là bị đồng môn sư huyên hãm hại, mới rơi vào cảm bẫy. Tiêu Anh Hùng thì thảo nói thanh âm càng ngày càng thấp. Lăng Hàn tiếp lời, nói. Ngươi không có chết, mà là đầu phục cuồng loạn. Hắn rốt cuộc muốn hiểu được, vì sao những thứ này hắc khí cho hắn một loại cảm giác đã từng quen biết, bởi vì. Này rất giống cuồng loạn xúc giác. Thường Hóa Vân rơi vào cuồng loạn cảm bẫy. Nhưng cuồng loạn cũng không có giết chết. Mà là đưa hắn cải tạo. Lợi dụng hắn bị phản bội sự phẫn nộ. Thành công làm cho hắn đầu nhập vào chính mình bộ hạ. Hiện tại Thường Hóa Vân mang theo sứ mệnh tiến nhập tiên vương bãi tha ma. Cái kia sứ mạng của hắn chính là. Lăng Hàn nhìn bốn phía. Cự đản. Nơi này có một gã xanh cửu trọng thiên tiên vương. Đều bị hắc khí. Cũng chính là cuồng loạn ảnh hưởng. Khống chế. Một ngày làm cho bọn họ ly khai tiên vương bãi tha ma. Như vậy sẽ tạo thành đáng sợ dường nào sát lục. Một cái vị diện cường đại. Cực đại trình độ trên quyết định bởi toàn bộ sinh mệnh vòng số lượng. Mà cũng không phải hữu hạn vài cái đỉnh nhọn cường giả tầng thứ. Những thứ này tiên vương tạo thành đại sát lục về sau. Tất nhiên sẽ cực lớn suy yếu viêm xương vị diện thực lực của bản thân. Như vậy, khoảng cách cuồng loạn thôn phệ cái này vị diện tự nhiên lại tiến một bước. Hí, Tiêu Anh Hùng cũng nghĩ đến điểm ấy. Khuôn mặt sắc tức thì biến được vô cùng nhợt nhạt. Tuy là hắn cũng chỉ thừa lại một cách đầu. Chương 2656. Chân Anh Hùng Hoang Nguyệt ánh mắt đảo qua Lăng Hàn cùng Tiêu Anh Hùng. Khuôn mặt trên không ngừng có hắc khí bốc lên. Hóa thành từng cây linh xà. Lại phảng phất từng cây một xúc tua. Áp tâm cực kỳ. Hắn lộ ra một cái tiếu dung. Thật đúng là không thể xem thường các ngươi trí thương. vẹn vẹn căn cứ nhất một xíu manh mối còn kém không nhiều lắm trả lại như cũ chân tướng của sự thật. Không sai. Trước đây ta bị người bán đứng. Thân hãm trùng vây. Cuối cùng bị cuồng loạn đại nhân quân đội bao phủ. Tất cả mọi người đều cho là ta chết. Ta có thể hết lần này tới lần khác không chết. Là cuồng loạn đại nhân cho ta tân sinh. Cũng dành cho ta càng rộng lớn hơn thiên địa. Các ngươi lấy vì quy thuận cuồng loạn đại nhân là một loại sỉ nhục, một loại lệch lạc sao? Sai. Cuồng loạn đại nhân nhất định dung hợp hết thảy vì diện. Dung nạp thiên hạ. Chúng ta sinh hoạt tại cuồng loạn đại nhân bên trong thế giới. Là được chân chính siêu việt thiên địa. Siêu thoát thiên địa. Lăng Hàn suy một tiếng. Rõ ràng là làm người tay sai. Lại vẫn cứ còn như này được lẽ thẳng khí hùng. Thật không biết ngươi tại sao có thể có như thế ra mặt dày. Thanh niên nhân, ngươi bây giờ lên mặt nạt người, nhưng không biết tối tăm nhất chính là lòng người. Hoang Nguyệt hừ nói trong ánh mắt nhúc nhích lửa giận. Những người này, hoàn tất. Ta sẽ mang bọn họ đi tìm cái kia hãm hại ta người tính một lần năm xưa sổ sách. Ngươi chín tan hay nghĩ đem những này tiên vương như thế nào đây? Lăng Hàn trầm giọng hỏi. Hoang Nguyệt vốn không dùng trả lời. Nhưng suy nghĩ một chút. Lăng Hàn hoàn toàn chính là trong lao chim. Làm sao tu lưu ý đâu? Hơn nữa, hắn làm chuyện lớn như vậy tình. Không cùng người chia sẻ một cái cũng quả thực tâm lý không thoải mái. Phản chính đã bị hắn đoán được nhiều như vậy, cái kia lại cho hắn biết một việc tình cũng không có cái gì. Hắn cười cười, nói. Những thứ này hay là hắc khí? Chính là cuồng loạn đại nhân tinh thần mảnh nhỏ. Với cuồng loạn đại nhân tới nói. Cái này căn bản là bé nhỏ không đáng kể. Nhưng tại chúng ta những thứ này tiên vương mà nói. Nhưng có thể xúc tiến chúng ta thuế biến. Đi ra không gì sánh được bước then chốt. Hắn lộ ra cuồng nhiệt. Thử nghĩ một cái, mấy vạn chuẩn thiên tôn xuất thế, đó là bực nào nguy nga một màn. Rõ ràng vị diện chi lực vô cùng. Bằng vị diện quyển trục là có thể đơn giản tạo ra được một gã thiên tôn đến. Nhưng vì cái gì thiên tôn số lượng lại như vậy thiếu? Bởi vì thiên địa có thiên địa vận chuyển quy củ, thiên tôn cấp lực lượng tuyệt đối không cho phép xuất hiện. Có thể cuồng loạn bất đồng. Nó đã là vị diện. Lại là sinh linh. Có chính mình cách nghĩ. Hoàn toàn không cần để ý cái gì quy củ. Do đó này nó muốn tạo ra nhiều thiếu thiên tôn đều có thể. Thậm chí... Nó hiện tại cũng đưa tay duỗi đến nơi này tới. Ở nó trên thế giới, tạo nên thiên tôn chỉ là một ý niệm chuyện tình. Nhưng ở khác vị diện sẽ không có đơn giản như vậy. Nhất định giả tay người khác. Còn muốn rất nhiều thời gian. Coi như là chuẩn thiên tôn cũng không thể có thể oanh phá tiên vương bãi tha ma. Lăng Hàn thản nhiên nói, nhưng những lời này cũng là một cách phục bút. Quả nhiên, Hoang Nguyệt tiếp lời, nói. Cái này nguyên cổ mộ chính là nguyên cổ thiên tôn sinh tiền liền bố trí mộ lớn. Chôn cất lấy hắn một đường đi theo thủ hạ. Về sau, hắn đi vào vực ngoại chiến trường đối kháng cuồng loạn đại nhân. Tự nhiên là bị đánh giết thành mảnh vụn phần. Chẳng qua, hắn hơi ngừng lại, phục nói. Cuồng loạn đại nhân lấy được nguyên cổ thiên tôn tất cả ký ức. Lợi dụng đại thủ đoạn hao tốn rất nhiều tinh lực. Ngạnh sinh sinh ở chỗ này mở ra một con đường. Có thể nối thẳng ngoại giới. Cho nên, ngươi những thứ kia lo lắng vẫn là thu vào trong bụng đi. Tiểu tử. Không cần có ảo tưởng không thực tế. Chính ngươi chủ động đem hắc khí hút vào thân thể còn có thể ăn ít một ít khổ sở. Nếu không, ta nhưng là phi thường cam tâm tình nguyện săn vặt một gã thiên kiêu đấy. Lăng Hàn hỏi câu này. Kỳ thực chính là muốn biết nơi này có không có rời đi đường. Quả nhiên, Hoang Nguyệt nếu bố trí lớn như vậy âm mưu. đã sắp xếp xong xuôi tất cả tỉ mỉ. Chỉ cần những thứ này cửu trọng thiên tiên vương đột phá chuẩn thiên tôn. Như vậy Hoang Nguyệt sẽ mang theo những người này đi ra ngoài. Bất kể là phân tán mà phát động, vẫn là tập thể xuất kích. Này cổ lực lượng đều là không gì sánh được khủng bố. Mấu chốt là vực ngoại chiến trường chiến sự căng thẳng, có thể điều tra vài cái thiên tôn trở về giải quyết cái này đại phiền toái. Một bước thiên tôn căn bản không đủ nhìn. Liền nhiều như vậy cửu trọng thiên tiên vương đều không giải quyết được. Mà những người này rảo bước tiến lên chuẩn thiên tôn về sau, sợ rằng hai bước thiên tôn cũng không đáng chú ý đi. Ai, nhìn ngươi ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên là không muốn tiếp thu đề nghị của ta. Hoang Nguyệt lắc đầu, nhưng sau nói: Tiêu anh hùng còn không thay ta đem nhịp thần cầm hạ. Tiêu anh hùng lộ ra giấy rua, nhưng hai mắt rất nhanh bị hắc quang lần nữa che đậy. Oanh! Hắn đoạn trong cổ rũ xuống hạ vô số đạo hắc khí, hợp thành hắn thân thể. Giết! Hắn thôi động tiên thương hướng về Lăng Hàn công tới. Hoang Nguyệt thở dài. Nếu như Lăng Hàn cùng Tiêu Anh Hùng sớm tới một ít thời gian, hắn ngược lại là có thể tỉnh lại một ít cửu trọng thiên tiên vương tới trợ trận. Nhưng bây giờ chính là những thứ này tiên vương trùng kích chuẩn thiên tôn nhất thời điểm mấu chốt nhất. Cắt đứt nói, liền không cách nào nữa cùng xa xôi cuồng loạn liên hệ lên. Tự nhiên không thể lại xông trên chuẩn thiên tôn. Bất quá, coi như Tiêu Anh Hùng thu thập không hạ Lăng Hàn, lại thêm trên hắn. Còn chưa đủ sao? Đinh đinh đinh đinh. Lăng Hàn cùng Tiêu Anh Hùng chiến đấu không ngừng. Hai người theo đông đánh tới tây, theo nam đánh tới bắc. Dư ba chấn động, đem trong cung điện tự đản tầng ngoài toàn bộ nát bấy. Có thể bên trong đàn thể cũng là chút nào không hư. Căn bản không ảnh hưởng được trong đó tiên vương. U, V, G, W, W, M. Hoang Nguyệt những mày trong lòng phát lên một không thích hợp cảm giác. Ở nơi này lúc, chỉ thấy Tiêu Anh Hùng gầm lên giận dữ. Oanh! Đỉnh đầu của hắn bốc lên một đạo kim quang. Trong nháy mắt liền đánh tan hợp thành thân thể hắc khí. Không! Hoang Nguyệt kinh hô, ý vị này Tiêu Anh Hùng lại thoát khỏi hắn trưởng khống. Làm sao có thể chứ? Một khi làm cho hắc khí vào cơ thể, vậy sẽ bị hắc khí ảnh hưởng. Đây chính là cuồng loạn tinh thần mảnh nhỏ. Dù cho chỉ là nhất một xíu, nhưng lại ở vào cái này vị diện áp chế phía dưới. Nhưng muốn ảnh hưởng cửu trọng thiên tiên vương cũng là dễ dàng sự tình. Cửu trọng thiên tiên vương đều là không thể giải đáp, huống chi là chính là bát trọng thiên. Nhưng Tiêu Anh Hùng chẳng những giải khai, hơn nữa còn là hai lần. Đây chính là siêu cấp đế tinh ý chí sao? Đi, để ta chặn lại lấy hắn. Nhất định phải đem tin tức mang về võ viện, nếu không thì ta thành dù cũng sẽ không tha cho ngươi. Tiêu Anh Hùng hét lớn, chợt hướng về phía cái trán trên một trào. Tay trên đã nhiều hơn một đoàn ánh sáng màu trắng, hướng về Lăng Hàn ném tới. Lăng Hàn giương tay vồ một cái này quang đoàn chính là hoàn chỉnh cửu hóa thiên kinh. Hắn không khỏi cảm khái. Tiêu Anh Hùng tuy là một mạch cùng hắn đối kháng, vắt hết óc nếu muốn giết rơi hắn, nhưng ở sau cùng cũng là làm nhất kiện chân chính anh hùng sự tình. Vừa rồi bọn họ tại thời điểm chiến đấu, Tiêu Anh Hùng liền hướng hắn truyền âm, nói hắn còn có một đường thần trí thanh tỉnh, cố ý cùng Lăng Hàn đánh tới cung điện xa xôi chỗ, cho Lăng Hàn chế tạo chạy trốn cơ hội. Bởi vì Hoang Nguyệt kế hoạch một ngày thực hiện được, mấy vạn chuẩn thiên tôn tiến nhập Viêm Xương vị diện, cái kia tạo thành phá hư liền quá kinh khủng. Tại dạng này trái phải rõ ràng trước mặt, Tiêu Anh Hùng đè xuống an oán cá nhân, sáng rỡ một hồi, nổi giận một hồi, anh hùng một hồi. Hắn biết mình thập tử vô sinh, liền đem cửu hóa thiên kinh cũng lấy ra tới ném cho Lăng Hàn. Hắn cũng không phải là Hoang Nguyệt, không có biện pháp làm cho Lăng Hàn một cách liền hoàn toàn nắm giữ cái này bộ phận thiên kinh. Chỉ có thể đem ký ức cho hắn, làm cho Lăng Hàn đi từ từ suy nghĩ. Lăng Hàn dung sắc nghiêm nghị: Tiêu anh hùng, ngươi ta theo ăn này oán hay rõ ràng, tha cho ta gọi ngươi một tiếng Tiêu huynh. Ha ha ha, không muốn nói được buồn nôn như vậy, để cho ngươi biến. Là bởi vì ai cũng không thể nhục ta Tiêu anh hùng. Tiêu anh hùng quay đầu, kim sắc năng lượng lần nữa hóa thành thân thể hắn. Tay hắn cầm tiên thương, tản ra một đi không trở lại hào hùng. Mặc dù 10 triệu người. Chương 2657. Rời đi. Cho ta cầm hạ. Hoang Nguyệt hổn hển, nơi nào còn cố được trên khác. Đưa tay hướng về Lăng Hàn cùng Tiêu anh hùng chỉ một cái. Tức thì ba ba ba, 10 miếng làm sao cũng không đánh tan được đản thể tức thì tự hành mở tung. 10 tên cửu trọng thiên tiên vương theo khúc ôm thành cầu trạng thái hạ đứng thẳng lên. Từng cái đều là tản ra kinh khủng đại khí thế. Bọn họ đang ở hướng về chuẩn thiên tôn cao độ tiến quân. Hiện tại tuy là tiến trình bị đánh vỡ, hơn nữa cũng có thể vĩnh viễn không thể lại trở thành chuẩn thiên tôn. Có thể 10 tôn cửu trọng thiên tột cùng tiên vương liên thủ, chính là chuẩn thiên tôn phòng chừng đều có thể đấu một trận. Nhưng mà cách này 10 tên cửu trọng thiên tiên vương hai mắt đều là một mảnh đen nhánh, căn bản không phân được nhãn hắc cùng nhãn bạch, vô cùng dường dị, cái xác không hồn. Lăng Hàn lập tức ở trong lòng nói: bọn họ lấy được cuồng loạn lực lượng, nhưng là không thể tránh khỏi trở thành cái xác không hồn, không có bản thân tư tưởng, chỉ có thể nghe theo hiệu lệnh. Đây cũng là vì sao cần Hoang Nguyệt quan hệ. Không chỉ là hắn muốn đáp cầu sắt mối, còn muốn phụ trách chỉ huy những thứ này. Chuẩn thiên tôn chiến đấu. Hơn nữa, vì sao Hoang Nguyệt chỉ là tiên vương mà không phải là chuẩn thiên tôn? Chỉ sợ cũng là giống nhau nguyên nhân. Tiêu anh hùng cười to oanh, hắn vô tận thả ra kim sắc năng lượng. Đi mau, nơi này có ta Tiêu anh hùng chống đỡ, ai cũng đừng nghĩ tiến lên trước một bước. Lăng Hàn hít một hơi thật sâu, nói: hy vọng còn có tái kiến ngày. Hừ, không muốn nói thật giống như chúng ta là bằng hữu. Tiêu anh hùng lạnh lùng nói: ta chỉ là nhìn ngươi trạng thái so với ta tốt, mới tuyển trạch để cho ngươi đột phá vòng vây. Sự thực lên, ta vẫn là hết sức cam tâm tình nguyện chém dụng đầu của ngươi. Lăng Hàn gật đầu: ta sẽ báo thù cho ngươi. Hắn không hề ước áp bẩn thỉu, có nhiều như vậy cửu trọng thiên tiên vương bao vây, làm sao có thời giờ cho hắn lãng phí. Hưu thân hình hắn búng một cái, lập tức hướng về tầng này cung điện sâu chỗ chạy. Cho ta cầm hạ. Cầm hạ. Hoang Nguyệt hổn hển, như đem hết thảy tiên vương đều đánh thức nói: cái kia tất nhiên có thể ngăn trở hạ Lăng Hàn. Có thể đột phá chuẩn thiên tôn tiến trình một ngày cắt đứt, đó cũng không có lần thứ hai cơ hội. Bố cục vạn vạn năm, lại chỉ thả ra ngoài một ít cửu trọng thiên tiên vương. Đây không phải là khôi hài ấy ư, tùy tiện tới một vị hai bước thiên tôn có thể hoàn thành. Hoang Nguyệt cũng chỉ có thể tỉnh lại hữu hạn số lượng tiên vương, nếu không, hắn cũng gánh chịu không được hậu quả như thế, dù sao hắn hiện tại chỉ là cuồng loạn một con chó mà thôi. Ha ha ha ha, xem ta Tiêu anh hùng làm sao đại sát tứ phương. Bây giờ Tiêu anh hùng ngược lại càng thêm dũng cảm. Hắn rung lên tiên thương. Oanh! Tiên thương trên cũng có kim quang bốc lên, dường như hỏa diễm một dạng thiêu đốt. 10 đại cửu trọng thiên tiên vương vọt tới, nhưng câu bị Tiêu anh hùng cản lại. Kim sắc năng lượng bảo dũng bên trong, hắn dũng mãnh phi thường không gì sánh được. Lăng Hàn thở dài, đây là Tiêu anh hùng hết sức rực rỡ chi chiến. Coi như hắn thắng, cũng sẽ bởi vì tiêu hao quá đại mà vẫn lạc. Thậm chí, hắn khả năng tại đại chiến bên trong liền đột nhiên tử vong. Ở trái phải rõ ràng trước mặt tiêu anh hùng đứng vững gót chân, không làm. Thất vọng hắn thiên hạ đệ nhất võ viện cử đầu thân phận. Mời ngươi. Lăng Hàn án quyết tâm trong tâm tư. Thể thuật bạo nổ phát. Thình thịch. Tốc độ của hắn lần nữa đề thăng. Tuyệt không thể lãng phí tiêu anh hùng liều mạng cho hắn tranh thủ thời gian. Bành bành bành. Phía sau kim quang cùng hắc khí ở sống mái với nhau. Còn có hoang nguyệt giống giận. Hắn hướng về Lăng Hàn đuổi tới. Lẻ loi một mình. Hết cách rồi. Những thứ này cửu trọng thiên tiên vương ở tiến hóa trong quá trình bị cắt đứt. Như đứa bé sơ sinh. Tuy là nghe chỉ huy. Nhưng đối với gia lệnh lý giải thật là chưa tới mức. Làm cho bọn họ giết Lăng Hàn cùng tiêu anh hùng. Bọn họ thấy tiêu anh hùng gần. Liền nhìn chòng chọc trên hắn điên cuồng tấn công. Hoàn toàn không để ý tới Lăng Hàn. Cho nên, hoang nguyệt một mình mà truy. Hắn sớm đã đạt đến cửu trọng thiên đỉnh phong. Hơn nữa đồng dạng là nhất tôn siêu cấp đế tinh. Chiến lực vô cùng kinh khủng. Nhưng chỉ nói tốc độ. Hắn nhưng chưa chắc so với Lăng Hàn nhanh. Hơn nữa còn là sau phát. Cách Lăng Hàn có một mảng lớn khoảng cách. Lăng Hàn cũng không dám có bất kỳ sơ suất. Một ngày làm cho Hoang Nguyệt đuổi kịp. Vậy hắn lại phóng suốt mười mấy cửu trọng thiên tiên vương đến. Cái kia Lăng Hàn coi như bạo nổ phát ngũ hành lôi thuật cũng không nhất định có thể đột phá vòng vây. Hắn nhất định chạy về võ viện, đem nơi này tin tức đăng báo, nếu không thì như thế nào không làm. Thất vọng tiêu anh hùng hy sinh. Tầng này là cung điện tầng cao nhất. Không có để 34 tầng. Làm Lăng Hàn đi tới cung điện phần cuối lúc. Chỉ thấy phía trước có một màu đen quang môn. Có hắc khí đang đánh lấy vòng xoáy. Rời đi đường sao. Lăng Hàn hơi ngừng lại, lộ ra lưỡng lự. Oanh, khí thế đáng sợ truyền lực qua đây, Hoang Nguyệt đã đuổi tới. Lăng Hàn cắn răng một cái, bất kể có phải hay không là, hắn nhất định động. Hưu, hắn thả người nhảy tiến nhập quang môn bên trong, tức thì thân ảnh, tức thì cáo tiêu thất. Hoang Nguyệt truy tới, hắn cũng đồng dạng dừng bước, lộ ra lưỡng lự. Cuồng loạn đại nhân tuy là mở ra thông đạo, nhưng còn không có điều chỉnh tốt cửa ra vị trí. Tiểu tử này coi như có thể chạy đi. Nhưng gặp phải ở đâu trong cũng là cái vấn đề. E rằng, hắn trở lại võ viện thời điểm, ta chỗ này đã hoàn thành nhiệm vụ. Đến cùng muốn hay không truy. Tiến hóa đã bắt đầu, ta kỳ thực cũng không cần nhất định thủ tại chỗ này. Vì để ngừa vạn nhất, vẫn là truy đi. Hắn một cước bước ra, cũng tiến nhập hắc ánh sáng màu môn bên trong, hưu thân hình cũng lập tức tiêu thất. Oanh! To lớn sức lôi kéo đánh tới. Làm cho Lăng Hàn cả người đau nhức. Đây đúng là một cái đường hầm không gian. Có thể rời đi tiên vương bãi tha ma. Nhưng đó là làm chuẩn thiên tôn thiết kế. Hiện tại làm cho Lăng Hàn đi độ. Tự nhiên làm cho hắn nếm nhiều nhức đầu. Vô tình năng lượng gọt đến. Coi như hắn vận chuyển bất diệt thiên kinh cũng vô dụng. Động sẽ thương tổn đến. Mà không vận chuyển nói. Thương thế kia đổi trọng. Chính là Lăng Hàn cũng chịu không nổi. Thân hình lói lên tiến nhập tiên khách cư. Kép. Dòng năng lượng thổi qua. Tiên khách cư mặt ngoài trên lập tức bốc cháy lên hừng hực quang diễm. Phù văn sáng lên. Nhưng sau lại nhanh chóng ma diệt. Còn tốt, cái này cuối cùng tiên kim bù đắp được ở dòng năng lượng. Cũng không biết qua bao lâu. Thình thịch. Tiên khách cư bị tóm bắn ra ngoài. Ở trong bầu trời mênh mông xẹt qua. Nhưng sau rơi vào một đống cỏ xanh chung. Lăng Hàn thân hình xuất hiện, ánh mắt đảo qua. Đây là một tòa bình nguyên cỏ xanh như tấm xi ni đệm. Ly khai. Lăng Hàn lập tức ở trong lòng nói, nơi đây cũng không tiên vương bãi tha ma cảm giác hoàn toàn bất đồng. Hắn bốc lên thân hình, lập tức trốn xa, trời mới biết Hoang Nguyệt lúc nào sẽ chạy đến. Xem trước một chút mình ở đâu, trong khoảng cách võ viện lại có rất xa. Tốc độ của hắn bây giờ mau kinh người. Hơn nữa thể lực liên tục. Thích hợp hơn đường dài chạy vội. Sức bật lại cường đại. Nhất định hoàn mỹ. Thảo nào thiên tôn mạnh như vậy. Bởi vì dùng chính là mình lực lượng. Không giống tiên vương. Cần một cách điều động quy tắc quá trình. Lăng Hàn vừa chạy một bên nói. Lúc này hắn cũng không dám lại đi hấp thu hư tử. Vạn nhất đem thân thể nổ hư. Cũng không biết phải nghỉ dưỡng sức bao nhiêu năm. Lần này trở về sau liền bế quan, đem thể thuật đề thăng tới thất trọng thiên cực hạn sau đó mới xuất hiện. Sơn Xuyên Hà Lưu ở Lăng Hàn chân hạ không ngừng mà đi xa. Chạy non nửa ngày về sau. Hắn cuối cùng phát hiện một tòa đại thành. Trực tiếp tán phát đại khí thế hàng lâm. Thành này tối cường người bất quá là ngũ trọng thiên tiên vương. Chứng kiến Lăng Hàn có bảy đạo tia sáng kỳ dị quấn quanh. Liền vội vàng tiến lên cao hô tiền bối. Cung kính không gì sánh được. Đây là cái gì thành, khoảng cách thiên hạ đệ nhất võ viện lại có rất xa. Lăng Hàn hỏi, hắn trực tiếp lấy ra thất trọng thiên tiên vương thân phận chính là muốn tiết kiệm thời gian. Chương 2658. Truy kích canh tư hết cái kia ngũ trọng thiên tiên vương xứng sờ, không nghĩ tới Lăng Hàn cư nhiên lại hỏi vấn đề như vậy. Ngài đây là choáng váng sao? Hắn ở trong lòng nói, đương nhiên trong miệng cũng không dám nói thế với, vội vã đàng hoàng trả lời. Đây là tới tinh thành, khoảng cách thiên hạ đệ nhất võ viện thật đúng là có chút xa. Cầm địa đồ tới. Lăng Hàn phất phất tay. Cái kia ngũ trọng thiên tiên vương vội vã mang tới địa đồ, hướng về Lăng Hàn đưa tới. Lăng Hàn ánh mắt đảo qua. Đây quả thật là xa được có thể. Lấy tiên vương chân trình đều muốn chạy trên 80-100 năm. Hắn nếu so với một dạng tiên vương chạy nhanh, nhưng 50 năm nhất định là không thiếu được. Hắn đem địa đồ ném trả lại cho đối phương, thình thịch, đôi chân phát lực, phá khoảng không đi. Ô, cái này vị chủ uy thế biết bao kinh người. Cái kia ngũ trọng thiên tiên vương không khỏi đưa tay đè ở ngực lên. Rõ ràng chỉ là ca thất trọng thiên, làm sao cho bổn tỏa cảm giác so với cửu trọng thiên còn muốn kinh người. Hắn đặt mông ngồi xuống, muốn uống chút trà ép một chút. Chỉ là một ly trà còn không có uống xong. Ông! Lại một luồng khí tức đáng sợ xuất hiện. Nhưng sau liền thấy một cái cả người bao phủ ở đấu bồng màu đen trong người xuất hiện. Không phân biệt vóc người. Khó phân giới tính. Các hạ người phương nào? Cái kia ngũ trọng thiên tiên vương lấy can đảm hỏi. Đấu bồng nhân tự nhiên là Hoang Nguyệt. Hắn không để ý tới. Mà là đưa tay phải ra dẫn dắt một cái. Tức thì... Phía trước Lăng Hàn cùng ngũ trọng thiên tiên vương đối thoại tràng cảnh xuất hiện lại. Thời gian quy tắc, ngược dòng lịch sử. Cái này bởi vì vừa mới phát sinh, cho nên mới có thể ngược dòng. Nếu không thì một lúc sau lời nói liền không thể chạm đến. Cái kia ngũ trọng thiên tiên vương nhìn không được lau một cách lánh mồ hôi. Trước mặt cái này thần bí nhân cho hắn một loại cảm giác vô cùng đáng sợ. Hoang Nguyệt thu tay về, hướng về kia ngũ trọng thiên tiên vương nhìn thoáng qua trong ánh mắt sát cơ sôi trào. Hắn làm người hãm hại. Biến được căm hận mọi người. Hơn nữa bị cuồng loạn cải tạo chi về sau. Tuy là thần trí vẫn còn. Lại khó tránh khỏi ảnh hưởng tính cách. Làm cho hắn biến được thị huyết không gì sánh được. Hiện tại ra tiên vương bãi tha ma. Nơi đây mọi người đều là hắn con mồi. Dùng không mất bao nhiêu thời gian. Hắn thì thào nói. Oanh. Trong cơ thể tức thì bảo dũng ra vô cùng hắc quang. Hướng về toàn bộ thành thị lan ra kéo dài đi. Ngươi làm cái gì? cái kia ngũ trọng thiên tiên vương vội vã muốn ngăn cản. Có thể vừa tiếp xúc với hắc quang, hắn liền lập tức biến thành một bộ con rối tựa như. Không thể động đậy nữa. Chỉ là thời gian mấy hơi thở. Trong thành hết thảy sinh mệnh đều bị hắc quang bắt được. Hóa thành tảng đá. Đầu gỗ một dạng. Vừa mới còn vô cùng náo nhiệt thành thì trong nháy mắt là được một tòa tử thành. Ha ha ha ha. Hoang Nguyệt cười lớn một tiếng. Thình thịch. Thân hình hắn bốc lên. Tiếp tục hướng về Lăng Hàn đuổi theo. Rầm rầm hưu. Tất cả hắc quang cũng bị hắn thu vào trong cơ thể. Có thể trong thành tất cả sinh linh cũng tại đồng nhất thời gian hóa thành bụi bẩm. Cuồng loạn đại nhân kế hoạch tuyệt không thể bởi vì ngươi mà thôi. Lăng Hàn chỉ biết là Hoang Nguyệt nhất định sẽ truy hắn. Nhưng ở truy hắn trong quá trình còn có thể tạo thành đại sát nghiệt. Vậy hắn cũng không biết. Hắn thể lực tràn đầy. Một đường đều là liên tục không ngừng. Thẳng đến thiên hạ đệ nhất võ viện. Đạt được hắn bây giờ cao độ. Một đường trên lại có ai hội ngăn cản hắn. Không nói hắn chiến lực viễn siêu cảnh giới. Chỉ là thất trọng thiên tiên vương thân phận cũng đủ để hoành hành. Cần phải biết rằng Lăng Hàn là kèm theo phiền phức hào quang người. Hắn chạy đi chạy đã nhiều năm đều là không có việc gì. Có thể một ngày nào đó thời điểm, hắn cũng là một đầu va vào một cái chiến đoàn bên trong. Cái này có điểm oan. Hắn chạy quá nhanh. Hơn nữa vì tiết kiệm thời gian, hắn nhất định là một đường thẳng đi tới. Không nghĩ tới liền vọt vào vài nhóm người hỗn chiến bên trong. Hắn không có suy nghĩ dừng xuống, mà là trực tiếp xông vào. Phản chữ chân phương phách mạnh mẽ. Vận chuyển bất diệt thiên kinh chi sau thậm chí có thể miễn cưỡng ăn cửu trọng thiên tiên vương công kích. Cái kia tự nhiên không hề cố kỵ. Chỉ cần một hơi xông ra là được. Lớn mật lòng tham. Không nghĩ tới như thế vọt một cái cư nhiên đem mọi người đều là làm phát bực. Dồn dập hướng về hắn xuất thủ. Trong những người này có thất trọng thiên tiên vương. Còn có bát trọng thiên tồn tại. Nếu không thì cũng không dám hung hãn công kích một gã thất trọng thiên tiên vương. Lăng Hàn không nhìn thẳng, chỉ vào công kích vọt tới trước, cũng là dẫn phát rồi những người này càng thêm điên cuồng xuất thủ. Hắn toàn thân hiện lên động kim quang. Không thấy tất cả công kích. Thình thịch. Chạy ra khỏi đoàn người. Chỉ thấy phía trước có khí trời đất hòa hợp bốc lên. Một đoàn tử hà dường như hỏa diễm vậy rực rỡ. Nguyên lai là một gốc cây tiên dược. Lăng Hàn cuối cùng cũng hiểu. Những người này đều ở đây tranh đoạt tiên dược. Còn không có quyết định ra thuộc sở hữu. Đánh thẳng được kịch liệt. Không nghĩ tới hắn cũng là loạn nhập. Chặn ngang một tay. Trực tiếp xông xuất hiện. Mơ tưởng. Mọi người đều là hướng về Lăng Hàn chộp tới. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng. Nếu thấy được cái kia cũng không bỏ lỡ đạo lý. Bùi cây này tiên dược đúng là tiên vương đại dược. Hơn nữa niên đại kinh người. Đối với hắn cũng không nhỏ trợ giúp. Hắn xuất thủ hướng về tiên dược chộp tới. Bành bành bành. Tất cả công kích đánh tới. Đều bị bất diệt thiên kinh đơn giản hấp thu. Có thể Lăng Hàn một trường án xuống. Cũng là khẽ di một tiếng. Bởi vì hắn đúng là nhấn một cái khoảng không. Tiên dược chân dài chạy. Lăng Hàn thu tay về. Đã thấy tiên dược vẫn còn ở tại chỗ. Trướng nhãn pháp. Bùi cây này tiên dược bản thể cũng không ở nơi này. Thậm chí không ở trong không gian này. Chỉ là chiết xả ra hình thể. Chân thân căn bản không biết ở đâu trong. Nếu để cho Lăng Hàn đầy đủ thời gian, hắn khẳng định có thể tìm ra tiên dược chỗ. Nhưng hắn hiện tại vội vã phải về võ viện. Tự nhiên cũng chỉ có xá đau nhức bỏ những thứ yêu thích. Hắn lắc đầu, liền muốn rời đi cũng là những mày. Ngươi thật đúng là để cho ta dễ tìm. Hoang Nguyệt thanh âm vang lên. Chỉ thấy đầy trời hắc khí rũ xuống. như từng đạo lan can, đem Lăng Hàn bao vây lại. Nguyên do bởi vì cái này lao lung quá lớn. Phía trước những người đó cũng đồng dạng bị lồng chụp vào trong. Ngươi là ai? Tại sao muốn đem chúng ta khốn đứng lên? Không muốn sai lầm a. Những người đó đều là kêu lên, ai cũng phẫn nộ. Tiếng huyên náo. Hoang Nguyệt hừ lạnh. Hắc khí đột nhiên bạo động. Xoát xoát xoát. Những người đó ai cũng bị hắc khí đánh trúng. Lập tức biến thành tảng đá một dạng. Nhưng sau ầm ầm phá toái. Hóa thành cho bụi. Hắn chính là cửu trọng thiên tột cùng siêu cấp đế tinh. Lăng Hàn xoay người. Trực diện Hoang Nguyệt. Tuy là hắn cũng không muốn hiện tại liền cùng Hoang Nguyệt sang lên. Nhưng người nào làm cho hắn gặp sự tình. Trở ngại như vậy một hồi. Liền làm cho Hoang Nguyệt đuổi theo. Còn không biết tên của ngươi đấy. Hoang Nguyệt nhàn nhạt nói. Có thể để cho bổn tỏa tự thân xuất thủ. Ngươi có tư cách làm cho bổn tỏa nhớ kỹ ngươi tên. Lăng Hàn lắc đầu. Ta cũng không quan tâm một cái tay sai khen tặng. Chẳng qua ngươi đã hỏi cái kia nhớ xuống đi. Ta vì Lăng Hàn. Đáng tiếc, ngươi mất đi tiến hơn một bước cơ hội. Nếu không, ngươi đem tiền đồ vô lượng. Hoang Nguyệt lắc đầu. Hiện tại Lăng Hàn đã bị nhốt. Tất cả đã thành định cục. Nói xong so với hát phải trả êm tai. Nhưng trung quy chỉ là si nhân nói dối. Lăng Hàn sử dụng tiên ma kiếm. Hừ. Thân hình hắn động. Lại căn bản không có hứng thú cùng Hoang Nguyệt lực bính. Mà là hướng về hắc khí hóa thành lao lung lột bỏ. Hiện tại là tối trọng yếu chính là chạy về võ viện thông báo tình huống, còn lại hết thảy đều có thể sau này hãy nói. Tiên ma kiếm đó là bực nào sắc bén. Siêu vượt tiên khí. Chính là cửu trọng vương tiên vương bị trực tiếp chém trúng. Vậy cũng chỉ có bị một kiếm hai đoạn phần. Bởi vì đây, một kiếm chém sùng, hắc khí quyết đoán. Lăng Hàn tuôn ra thân hình bạo xạ, nhanh vô cùng. Hoang Nguyệt kinh ngạc. Một bên cấp bách đứng dậy hình mà truy. Vừa hướng lấy tiên ma kiếm nhìn lại. Hắn lộ ra bừng tỉnh. Đó là phệ kim thiết A. Chương 2659. Đến Lăng Hàn chạy, Hoang Nguyệt truy. Hai người cùng thi triển thủ đoạn. Hoang Nguyệt không ngừng mà đánh ra tinh thần trùng kích. Lại lấy hắc khí hóa thành các loại vũ khí. Hướng về Lăng Hàn. Đi. Lăng Hàn cũng không sợ. Lấy bất diệt thiên kinh miễn cưỡng ăn công kích. Lại lấy ngũ hành lôi thuật phản kích. Bỗng nhiên đánh ra ngũ hành lôi thuật về sau. Hoang Nguyệt kém chút bị thua thiệt nhiều. Nhưng hắn dù sao cũng là cửu trọng thiên tột cùng siêu cấp đế tinh. Chiến lực nếu so với Lăng Hàn cao hơn nhiều lắm. Lại thêm trên cũng nắm giữ cửu hóa thiên kinh như vậy thiên tôn bảo thuật. Lấy ăn một chút thiệt thòi nhỏ làm giá. Vẫn là hóa giải. Một kích này chi về sau. Hoang Nguyệt đương nhiên biến được cẩn thận một chút rất nhiều. Không hề đem Lăng Hàn trở thành thất trọng thiên tiên vương. Mà là cùng hắn cảnh giới giống nhau tồn tại. Nhưng hắn như thế nhất cẩn thận. Tuy là Lăng Hàn không cách nào nữa làm bị thương hắn. Có thể không hình ở giữa cũng để cho hắn đối với Lăng Hàn uy hiếp nhỏ đi rất nhiều. Rầm rầm, hai đại tiên vương không ngừng mà xuyên toa không gian, tốc độ đều là mau thái quá. Một đường chi thượng đương nhiên có thật nhiều người thấy được bọn họ. Nhưng cái nào như thế nào dám nhúc tay. Hướng bọn họ hỏi một chút là chuyện gì xảy ra. Hoang Nguyệt có thể được cuồng loạn phái ra chủ trì đại cuộc. Đương nhiên không chỉ là cửu trọng thiên đỉnh phong siêu cấp đế tinh đơn giản như vậy. Hắn thấy thật lâu không thể đem Lăng Hàn truy lên. Trong ánh mắt hiện lên ngoan lệ. Sử dụng ba cái châm nhỏ. Đây là cuồng loạn ban tặng hắn. Dĩ nhiên không phải cuồng loạn tự mình luyện chế bảo khí. Mà là ở dài dòng trong chiến tranh. Theo chết trận thiên tôn trong tay đoạt được. Đây là thiên tôn bảo khí. Đương nhiên. ba cái châm nhỏ đã hư hao nghiêm trọng, xa xa không đạt được thiên tôn cấp bậc uy năng. Tuy nhiên vượt ra khỏi cửu trọng thiên cấp bậc, đến gần vô hạn chuẩn thiên tôn uy năng. Mấu chốt là ở trong tay của hắn có thể mang cái này ba cái châm nhỏ uy lực hoàn toàn phát huy được. Đi! Hắn khẽ quát một tiếng, toàn lực vận chuyển phía dưới. Ba cái châm nhỏ đã bị hoàn toàn sống lại, nhưng cũng không có bất kỳ phù văn dương động. Chỉ có vô tận lực lượng ở cuồn cuộn mà phát động. Thiên tôn cũng không tu quy tắc. Dầm dầm hưu, ba cái châm nhỏ bắn một lượt, hướng về Lăng Hàn truy kích đi, tốc độ nhanh không cách nào hình dung. Lăng Hàn không khỏi mọc lên một mãnh liệt cảnh giác. Thần ý đào qua đã phát hiện ba cái châm nhỏ. Nhưng khi hắn phát hiện thời điểm, khoảng cách này hắn đã chỉ có không đến trăm trượng. Nhưng lại đang nhanh chóng tiếp cận. 90 trượng, 80 trượng, 70 trượng, tốc độ này tại phía xa Lăng Hàn chi lên. Hắn phát động không gian quy tắc, để cho mình thuấn di đến một cái phương vị khác lên. Có thể châm nhỏ tự động lạc hướng, dường như có bản thân ý thức. Như thiên tôn bảo khí có thể dễ dàng như vậy né tránh rơi nói, đó cũng quá điệu ba. Vâng. Sợ. Vinh. Giới đúng hay không? Lăng Hàn lại triển khai thời gian quy tắc, muốn trì hoãn ba cái châm nhỏ tiếp cận, nhưng tương tự không có hiệu quả. Cái kia phảng phất vạn pháp bất xâm, thiên tôn bảo khí. Lăng Hàn ở trong lòng nói một câu, chỉ có thiên tôn bảo khí mới sở hữu như vậy uy năng. Chỉ có thể đón đỡ. Lăng Hàn quẹo thật nhanh, tiên ma kiếm đã vung ra, chém về phía ba cái châm nhỏ. Choang, choang. Hai tiếng giòn vang. Tiên ma kiếm trước chém về sau đến rồi hai cây châm nhỏ lên. Lấy vô kiên bất tồi tư thế đem chặt đứt. Có thể cây thứ ba châm nhỏ cũng là đột phá tiên ma kiếm phòng tuyến. Đánh thẳng Lăng Hàn thân thể. Lăng Hàn đã vận chuyển bất diệt thiên kinh. Nhưng lần này bất diệt thiên kinh cũng là không có hiệu quả. Châm nhỏ phá khai rồi hắn ra thịt. Tiến nhập của hắn huyết quản chung. Hoang Nguyệt không khỏi thở dài. Thời gian dĩ hàng. Chính là thiên tôn luyện chế bảo khí cũng hoang phế. Bằng không. Cái kia châm nhỏ tuy là không phải tiên kim càng không phải là phệ kim thiết chế. Có thể cũng không phải là bị nhất chạm tức thì cắt. Nhưng vẫn là có một căn châm nhỏ tiến nhập Lăng Hàn trong cơ thể. Cái này là đủ rồi. Chuẩn thiên tôn cấp bậc lực lượng bạo nổ phát. Chính là cửu trọng thiên đỉnh phong tiên vương đều chỉ có một con đường chết. Lăng Hàn thu kiếm, xoay người lại tiếp tục chạy. Hắn biết không thích hợp, nhưng là chỉ có vừa chạy vừa muốn biện pháp. Đau nhức. Hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể huyết dịch dường như đều ở đây thiêu đốt. Vô cùng khó chịu. Đây tuyệt không phải ảo giác. Hắn tin tưởng chứng kiến chính mình da thịt trên toát ra nhiệt khí. Thủy phân đang ở nhanh chóng sói mòn. Đây là đại sát khí, muốn đem hắn sinh đốt thành thây khô. Lăng Hàn hừ một tiếng. Tay trái lấy ra. Rút ra trong thiên địa đại lượng thủy nguyên tố tiến nhập trong cơ thể. Để hóa giải trong cơ thể tình thế nguy hiểm. Hắn lại vận chuyển bất diệt thiên kinh, ý đồ đem cái kia châm nhỏ bước ra. Nhưng châm nhỏ theo huyết dịch mà phát động, vẫn như cũ mau kinh người, căn bản không pháp chóc nã. Không muốn phí công. Đây chính là thiên biến thiên tôn năm đó tự tay rèn luyện mà thành binh khí. Mặc dù là hắn thuận tay luyện, hơn nữa cũng không có lấy dùng tài liệu chân quý. Nhưng vẫn như cũ không phải ngươi một cách nho nhỏ thất trọng thiên tiên vương có thể đối kháng. Hoang Nguyệt ở phía sau nói. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không tiến hành để ý tới. Hắn trọn đời từng trải vô số nguy hiểm. Lại làm sao có thể bởi vì đối thủ nói ba xảo mà buông tha. Bất quá, Hoang Nguyệt có một chút không có nói sai. Hắn quả thực không có biện pháp đem châm nhỏ bước ra thân thể. Vậy. Lăng Hàn đột nhiên lộ ra tàn nhẫn sắc, chợt đối với cùng với chính mình tay chỉ chính là một kiếm chém xuống. Ba, huyết quang văng lên, một căn chỉ lập tức bị chém xuống. Nhưng thể nổi cái kia cố giết người sôi trào lại cũng đã biến mất. Bởi vì cái kia châm nhỏ vừa lúc vận chuyển tới chỉ chỗ, bị hắn một kiếm theo chỉ cùng nhau chém rụng. Tráng sĩ chặt tay, không phải không thèm để ý cái tay này, mà là càng thêm chân quý chính mình sinh mệnh. Lăng Hàn liền mi cũng không nhăn xuống. Phía trước thân thể không ngừng mà nổ tung. Hiện tại chặt đứt một căn chỉ đây tính toán là cái gì? Hoang Nguyệt đều là khiếp sợ. Không nghĩ tới Lăng Hàn không những đối với chính mình kỳ tàn nhẫn. Hơn nữa động sát lực kinh người như vậy. Lấy giá thấp nhất loại bỏ một cái đại sát cơ. Hắn trong ánh mắt sát khí cuồng tràn đầy. Cái này muốn cho Lăng Hàn chạy ra sinh ngày. Người này tương lai tất thành tuyệt thế cường giả. Trở thành chống đỡ cuồng loạn chủ lực một trong. Không thể lưu. Hắn ra sức đuổi nhanh. Muốn tiêu diệt cái này tai họa ngầm. Lăng Hàn không giận không sợ hãi. Hắn mục tiêu vô cùng minh xác. Hiện tại chính là có cơ hội chém giết Hoang Nguyệt hắn cũng sẽ không xuất thủ. Bởi vì ngăn cản nguyên cổ mộ chung những thứ kia cửu trọng thiên tiên vương xảo bước tiến lên chuẩn thiên tôn mới là trọng yếu nhất. Truy. Trốn. Truy. Trốn. 10 năm. 20 năm. 30 năm, thời gian cực nhanh, không sai biệt lắm 50 năm chi về sau. Thiên hạ đệ nhất võ viện chỗ ở tòa kia Đại Sơn đã ngay trước mắt. Hoang Nguyệt làm như đã từng võ viện đệ tử, lại làm sao có thể không biết đây chính là thiên hạ đệ nhất võ viện. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cũng là không thể không dừng hạ truy kích bước chân, chiết thân mà đi. Như đưa tới trong võ viện thiên tôn. Vậy hắn tuyệt đối là bị nháy mắt xếp phần. Bán rẻ thân mình cuồng loạn. Dù cho hắn là bảy bước thiên tôn thân nhi tử đều sẽ bị lập tức chém rụng. Đáng chết, hắn hanh nói. Chỉ có khởi động đồ dự bị kế hoạch tuyệt không thể làm cho một cái tiểu tốt tử phá hủy cuồng loạn đại nhân kế hoạch. Lăng Hàn sẽ đi một hồi. Đã tiến nhập thiên hạ đệ nhất võ viện phạm vi thế lực. Nơi đây cũng không có thủ vệ. Cửu tuyệt trận liền có thể đem không hợp cách nhân toàn bộ cử với bên ngoài. Cần gì thủ vệ? Hắn rất nhanh thì thông qua đại trận. Nhưng ngửa ra sau bầu trời hét dài. Phát sinh dường như tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh. Quỷ gào gì? Lập tức có rất nhiều tiên vương vọt ra. Hướng về Lăng Hàn gầm hét lên. Nơi đây có thể đều là tới từ vô số vị diện thiên kiêu. Cách nào đều có vô địch chi tư. Lăng Hàn không chút nào lý đạp, lớn tiếng nói. Hắc Lư tiền bối có ở đó không? Ồ! Bóng đen lói lên, một đầu Hắc Lư đột ngột xuất hiện, lừa khuôn mặt trên viết đầy khiếp sợ. Tiểu tử ngươi làm sao chạy đến? Là ai thả ngươi đi ra? Lăng Hàn nghiêm nét mặt nói. Tiền bối, xảy ra chuyện lớn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2660. Xảy ra chuyện lớn. Đại sự gì? Hắc Lư khắp nơi không để bụng. Yêu tiểu Hàn tử ngươi tại sao trở lại? Đại Hắc Cầu cũng chạy ra. Chứng kiến Lăng Hàn thời điểm. Không khỏi đem mắt chó đều là trợn lên. Cái này thật bất khả tư nghị. Vào tiên vương nghĩa trang người còn có thể chính mình chạy đến. Tìm cái địa phương tĩnh lặng lại nói. Lăng Hàn nói. Hắc Lư đứng thẳng người lên quơ hạ chân. Một người một chó một lửa liền đột nhiên tiêu thất. Những thứ kia chạy đến thiên kiêu đều là kỳ quái. Người nọ là tật xấu gì. Người này là ai? Không biết. Hắn gọi Lăng Hàn. Có một gã thanh niên nhân cũng là đột nhiên mở miệng trên mặt tươi cười. Nghiêm Tiên Lộ. Lúc trước Lăng Hàn cùng thiên sinh một trận chiến chi sau liền không có tin tức nữa. Phần lớn người nói hắn đã chết. Tuy là Nghiêm Tiên Lộ không tin Lăng Hàn là dễ dàng chết như vậy người, mà nếu này nhiều năm đều chưa từng xuất hiện, làm cho hắn trong lòng cũng không có chắc. Nhưng ngay mới vừa rồi, hắn rốt cuộc thấy được Lăng Hàn. Lăng Hàn là ai? Có người hỏi. Những lời ấy đứng lên nói liền dài quá. Nghiêm Tiên Lộ cười nói. Lăng Hàn, Hắc Lư Đại Hắc Cầu xuất hiện ở đỉnh núi, Hắc Lư sốt ruột mà nói. Tiểu tử, rốt cuộc là trời sập vẫn là đất sụt rồi hả? Lăng Hàn đem nguyên cổ mộ trung chuyện phát sinh tình nói một lần, Hắc Lư tức thì lộ ra kinh sợ. Ôi ai ra, đây thật là xảy ra chuyện lớn. Hắc Lư vẻ sợ hãi kinh hãi. Việc này bổn tòa cũng không giải quyết được a. Bổn tòa lập tức đi tìm Chu Hằng, làm cho tên kia ra ngựa. Nếu không thì chỉ cần chạy mất một hai, đều sẽ tạo thành phiền toái lớn. Hơn nữa, trước đây thành lập Tiên Vương Bãi Tha Ma chính là chiếu cố được các thiên tôn. Hiện tại muốn đem bên trong Tiên Vương toàn bộ tiêu diệt, nhất định sẽ bị rất nhiều thiên tôn phản đối, rất khó viên mãn xử lý. Mẹ kiếp, cuồng loạn tiện nhân này tại sao xử suất như vậy ám chiêu? Hắc Lư bốn chân nhảy có vẻ thập phần phiền táo. Cái này muốn tiêu diệt một đám cửu trọng thiên tiên vương tự nhiên không khó. Khó khăn là rất nhiều cửu trọng thiên tiên vương thân sau đều có cường đại bối cảnh. Hiện tại lại là đủ chống cuồng loạn thời điểm. Vạn nháo trò đắc nhân tâm không đồng đều. Lúc đó sao đồng toàn bộ đại cục. Bất kể bổn tỏa đi trước đem tin tức mang tới. Hắc Lư xé mở không gian trực tiếp rời đi. Lăng Hàn cùng Đại Hắc Cẩu mắt lớn chừng mắt nhỏ lẫn nhau xem. Mặc dù nhanh muốn 100 triệu năm không thấy, nhưng hắn nhóm lại căn bản không có một chút xíu biến hóa. Chó chết, tiên kim khiến cho thế nào? Lăng Hàn hỏi. Bọn họ còn có một cái nhiệm vụ, đó chính là đem thiên sinh trấn áp, làm cho duyên sinh thiên tôn linh hồn giành lấy. Nhưng thiên sinh khí lực có thể sánh bằng tiên kim, muốn trọng thương đến hắn, trước phải đem tiên ma kiếm đề thăng tới thiên tôn bảo khí cấp bậc, mới có thể uy hiếp được thiên sinh. Thôi đi, ngươi cho rằng tiên kim là rau cải trắng sao? Đại Hắc Cẩu khó chịu nói, nhưng vẫn là lấy ra 7 khối tiên kim. Lăng Hàn kinh ngạc. Ngươi đi đâu trong lừa đảo? Ngắn ngủi 100 triệu năm không đến liền lấy được 7 khối tiên kim. Cho dù là ở Viêm Xương vị diện đều là thập phần không dễ dàng. Đi đi đi, có biết nói chuyện hay không Lý? Đại Hắc Cẩu giơ giơ móng vuốt. Nhanh lên một chút nhìn, có thể hay không để cho tiên ma kiếm tấn cấp. Lăng Hàn gật đầu, lấy ra tiên ma kiếm, bắt đầu thôn phệ tiên kim. Tiên kim cứng cỏi, chính là cửu trọng thiên tiên vương có thể đúc lại, có thể chặt đứt, nhưng thủy chung không pháp đem hủy diệt. Nhưng mà đối mặt phệ kim thiết thời điểm, tiên kim cũng là yếu đuối không gì sánh được. Rất nhanh thì bị rút đi tất cả tinh túy, biến thành bụi bẩm. Lăng Hàn dương động tiên ma kiếm, tỉ mỉ thể hội một cái, mới nói: còn kém một ít, phỏng chừng còn muốn 30-50 khối tiên kim đi. Ta đi. Đại Hắc Cẩu nghe răng: làm sao còn phải nhiều như vậy, có nhường hay không cẩu sống? Lăng Hàn chỉ là cười cười, nhìn chằm chằm Đại Hắc Cẩu xem. Được rồi, cẩu ra tiếp tục đi kiếm còn không được sao? Đại Hắc Cẩu xoay người rời đi. Nó so với Lăng Hàn còn muốn đợi duyên sinh thiên tôn có thể sống lại. Dù sao Lăng Hàn cũng không có chân tránh cùng duyên sinh thiên tôn tiếp xúc qua. Nhưng Đại Hắc Cẩu lại một mạch theo duyên sinh thiên tôn tu luyện. Cảm tình không gì sánh được thâm hậu. Lăng Hàn trở lại ở chỗ qua nhiều năm như thế, hắn cũng tích lũy vô số tài nguyên tu luyện. Nữ hoàng, nhu yêu nữ cũng ra tiên khách cư, đem tu luyện của mình tài nguyên toàn bộ cầm tới, giao cho Lăng Hàn tới xử lý. Lăng Hàn dự định luyện đan, chỉ dựa vào võ viện cung cấp nói, lấy được tài nguyên tu luyện vẫn có giới hạn. Dù sao hắn muốn đề thăng bất diệt tiên vương thể. Điều này cần tài nguyên cũng quá là nhiều. Dựa vào võ viện cho nói. Cái kia đoán chừng phải một cái kỷ nguyên mới có thể mạnh mẽ công. Hắn một bên dưỡng thương. Vừa tu luyện. Một bên luyện đan. Còn nguyên cổ mộ chuyện tình đã không cần hắn đi lo lắng. Nếu như liền Chu Hằng đều không giải quyết được cái này sự tình. Vậy hắn cái này thất trọng thiên tiên vương có thể đưa đến tác dụng gì? Mấy năm chi về sau, hắn đoạn chỉ phục sinh, không có lưu hạ một chút xíu di chứng. Lại là mấy năm chi về sau. Có tin tức truyền ra. Tiên vương bãi tha ma bị san bằng. Chỉ có rất ít người sống xuất hiện. Cái này phi thường kinh người, đưa tới vô số người quan tâm, cũng để cho rất nhiều đại thế lực tức giận phi thường. Bởi vì thăng long đan quan hệ. Kỳ thực tiên vương bãi tha ma có thật nhiều tiên vương là bị cố ý phái đi vào. Tỉ như thanh dược tiên vương. Nhưng bây giờ những người này đều chết ở nơi đây. Thăng long đan tự nhiên cũng không thể có thể có nữa. Điều này làm cho mỗi bên đại thế lực đang tức giận hơn, đã ở truy tra chân tướng của chuyện. Lăng Hàn biết được chi về sau. Thầm nghĩ khẳng định có chút thế lực hội đem sổ sách tính tới đầu mình lên. Bởi vì là hắn báo tin. Mới đưa đến tiên vương nghĩa trang hủy diệt. Cái này dĩ nhiên không quan mở ngoặc tròn đóng đóng ngoặc tròn Lăng Hàn chuyện tình. Nếu không phải hắn mang về tin tức. Nhiều như vậy chuẩn thiên tôn xuất thí. Không biết sẽ tạo thành bao nhiêu phá hư. Đây là thiên đại tôn lao. Có thể những thứ kia thế lực như thế nào lại nghĩ như vậy. Bọn họ chỉ biết mình quyền lợi bị tổn hại. Mà trực tiếp nguyên bởi vì chính là Lăng Hàn. Muốn trách thì trách được rồi. Ta như tu vi đại thành, sợ ai tới. Ai dám tìm đến phiền phức trực tiếp giết chết. Làm ra như thế mất trí sự tình đến, mỗi người đáng chết. Lăng Hàn rất nhanh thì đem việc này để ở một bên chuyên tâm tu luyện cùng luyện đan. Hắn 1000 năm mới có thể hấp thụ đến một viên hư tử. Sau đó dùng tới rèn luyện thân thể một cái. Thu được thể thuật ở trên đề thăng. Mà thân thể thì phải trước từng trải một lần toàn phương vị trà đạp. Thực lực như vậy đề thăng quá gian nan. Nhưng là vững chắc không gì sánh được. Nhục thân tại như vậy thiên truy bách luyện phía dưới. Bất diệt tiên vương thể để thất tầng cư nhiên hoàn toàn tu thành. Lăng Hàn không ngừng cố gắng. Thực lực vững bước đề thăng. Về phương diện khác. Hắn cũng luyện ra rất nhiều đan dược. Dự định tìm một cơ hội đi trao đổi chút thiên tài địa bảo. 3 vạn năm chi về sau, hắn xuất quan. Người mới ra đến Vũ Hoàng Nghiêm Tiên Lộ. Dì đám người liền dồn dập qua đây. Cùng hắn tự nổi lên cú đến. Tính toán ra, bọn họ đều là sắp 100 triệu năm không tiếp tục thấy. Vũ Hoàng tốc độ tu luyện vẫn nhanh chóng mạnh mẽ, đạt tới ngũ trọng thiên cao độ. Nghiêm Tiên Lộ dì liền phải kém một chút. Vẹn vẹn tam trọng thiên. Cái này không thể cùng Lăng Hàn so sánh với. Nhưng vô luận phóng tới người nào vị diện đi. Cái này đều là mau kinh người. Lăng mơ 72 gia Hàn ta gia chủ người có chuyện truyền lại ngươi còn không mau mau xuất hiện quỷ nghe. Một thanh âm cũng là đột nhiên truyền tới. Là người nào lớn lối như vậy. Nghiêm Tiên Lộ lập tức đứng lên. Dì cũng là mắt sáng lên nói. Tốt lắm, giống như là thiên sinh tay sai Chu Hoành Huyền. Thiên sinh. Lăng Hàn cùng Vũ Hoàng ánh mắt đều là sáng lên, lộ ra hừng hực chiến ý. Ta đi đánh phát hắn đi. Dì cũng đứng lên. Hướng về ngoài cửa đi. Thiên sinh chỉ là phái ra một cái thủ hạ. Vậy hắn nhóm bên này cũng không thể nhượng Lăng Hàn đi đối mặt. Nếu không, chẳng phải là hạ giá.